Toàn chức pháp sư 15 chương 132 ngày chó chương 132. Ngày chó tiểu thủy khố nói thế nào cũng có chu vi 100 mét. Ở nơi này một mảnh khô đét lõm xuống trên đất. Bề mặt quả đất liền giống bị vô số đầu mãnh đem phá ra một dạng, từng đạo địa liệt từ phía dưới điên cuồng phun ra đến không khí bên trong. Một đạo địa liệt màu đỏ loét giống như một con ngọn lửa cự kình nhảy một cách bay lên không, hướng ra mặt biển, rộng lớn mạnh mẽ theo sát phía sau. Ngoài ra 8 đạo giống vậy vĩ đại địa liệt từ nổ đất nứt ra đồng hồ xuống sông phá gông xiềng sôi trào. Sóng lửa hướng 4 phương 8 hướng lăn lộn, hơn nữa lẫn nhau đụng vào nhau tạo thành càng hung mãnh viêm lãng hủy diệt đập. Ngọn lửa ở 9 đạo địa liệt trụ lớn giữa sôi trào, cuồng vũ, như hung thú bình thường dương nanh múa vuốt, giận không thể dừng một liệt quyền. Dâng lên cửu cung địa liệt, mỗi một phun trào địa liệt lại lẫn nhau huy ánh, biến thành một trận ngọn lửa cháy mạnh thịnh yến ở một mảnh kia chu vi 100 mét khu vực tận tình phá hủy, đốt cháy. Trước đông phương thế gia kia 4 gã hỏa hệ nam tử thi triển trung giai ma pháp uy lực đã không thể khinh thường, có thể cùng hiện tại vị này ngọn lửa hủy diệt nữ vương so sánh. Thật yếu thành cặn bã, tương tự kỹ năng, lại cảm giác hoàn toàn hai cách lĩnh vực. Mạc phàm này là lần đầu tiên thấy được Đường Nguyệt lão sư thực lực chân chính, thoáng cái cảm giác tim có chút không chịu nổi cách đó chiêu hách. Thế nào cũng phải tới tới lui lui đốt thành cho bụi đi. To lớn liệt quyền năng lượng đã nổ vang khắp núi non trùng điệp. Trước đây không lâu nơi này còn là một mảnh khô khốc tiểu thủy khố. Chờ đến tước viêm liệt quyền cửu cung đi qua, nơi này đã không biết dùng thứ gì để hình dung. Làm khí thế hào hùng ngọn lửa lực lượng rốt cuộc dần dần chìm xuống sau khi, Mạc phàm hướng chiêu hách cái hướng kia nhìn, muốn biết người này chết hẳn không có. Nhưng là Mạc phàm một lần nữa kinh động. Chiêu hách chính ở chỗ này, cả người hắn bị một tầng thật dày mỏm đá khôi giáp gói đến. Nham thạch khôi giáp đã bị cháy sạch hoàn toàn thay đổi, thậm chí bắt đầu từng khối chóc ra. Chóc ra sau nham thạch khôi giáp lộ ra chiêu hách kia rõ ràng bị phỏng thân thể. Có chút nám đen, hắn mãnh ho khan vài tiếng. Cặp mắt kia thoáng cái tuôn ra giết người tức giận, lại hủy diệt ta quý báu nham quân ma khải. Xem ra ngươi cần dùng ngươi kia đầy đặn thân thể cho ta phát tiết mấy năm mới có thể lắng xuống ta bây giờ lửa giận. Mới có thể cho ngươi an tâm chết đi. Chiêu hách cả người sung một cái, đem đất hoàn toàn hóa thành chất thải công nghiệp khải ma cổ cho phủi xuống. Bị thương chiêu hách đã không có kia bệnh trạng ưu nhã, cả người chính là một con giã thú tàn nhẫn, hung áp. Ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào đã bắt đầu kịch liệt thở dốc Đường Nguyệt. Thật giống như ánh mắt cũng đã đem Đường Nguyệt thân thể xé thành mảnh nhỏ. Đáng chết, Đường Nguyệt thấy này chiêu hách không có bị thương nặng, vẻ mặt càng ngưng trọng. Trên thực tế, đan đả độc đấu phía trên, nắm giữ tước viêm Đường Nguyệt sức chiến đấu vẫn còn ở chiêu hách trên. Nếu không cấp trên cũng không khả năng để cho bản thân một người theo đuổi tung chiêu hách. Nhưng mà chiêu hách người này quá mức âm hiểm. Hắn xuống những thuốc kia có lẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, lại ảnh hưởng nghiêm trọng Đường Nguyệt bả khống chấm nhỏ. Miêu tả sinh động khát vọng thật là mãnh liệt đến làm nàng có chút muốn mất lý trí. Chính mình đến tột cùng là đã ăn bao nhiêu cái loại này chậm chạp thuốc mới có thể giống như bây giờ, nếu vẹn vẹn là kia phá thuốc sức thuốc. Vậy còn không đủ để cho Đường Nguyệt không có một chút xuất thủ lực. Hết lần này tới lần khác giờ phút này nàng cảm giác từng tia lạnh giá từ chung quanh truyền tới. Đó chính là trung cấp chớ chú hệ ma pháp. Đáng chết này chiêu hách là ngay cả mình phần kia cũng coi như ở bên trong. Đường Nguyệt bây giờ phải làm xong dự tính xấu nhất. Vậy chính là mình rơi vào cái này áp độ trên tay. Cũng nhất định sẽ thân thể. Tránh cho bị vô tận lăng nhục. Chẳng qua là nàng còn mang theo một ít hy vọng. Nay một chút hy vọng đúng là mình lấy phòng ngừa vạn nhất gọi tới Mạc Phàm. Đường Nguyệt chính là lo lắng có gì ngoài ý muốn, mới đưa Mạc Phàm gọi. Hơn nữa chiêu hách cũng có sửa hỏa hệ. Chính mình đối phó không là phi thường muốn gì được nấy. Ninh Đường Nguyệt không tự chủ được phát ra một tiếng ninh âm thanh. Cảm giác thân thể càng ngày càng mềm nhũn, không thể không đỡ bên cạnh nham thạch. Vô hấp thúc nóng này. Màu đen vô hình chu ti giới hạn cùng sức thuốc tác dụng, khiến cho nàng nghĩ đem trên người mình quần áo toàn bộ tháo ra. Nóng gian muốn điên mất. Mà Chiêu Hách nóng nảy ánh mắt là nhìn chòng chọc vào Đường Nguyệt kia có lồi có lõm dáng vẻ. Nhìn nàng kia mềm nhũn lại đang nhẫn nại dáng vẻ. Mới vừa rồi nóng nảy tâm tình có từ từ hoãn hòa một chút đi. Giống như nhìn một chỉ chờ giết béo khỏe dây con. Liệt quyền oanh thiên Chiêu Hách mới vừa buông lỏng từng tia cảnh giác. Trong rừng cây một cái to lớn ngọn lửa quả đấm vô triệu chứng đụng phải đi ra. Cây cối toàn bộ ở nơi này một xảy ra bất ngờ to huyền càn quét xuống hóa thành bột. Liệt diễm cuồn cuộn sôi trào. Hung mãnh cực kỳ to lớn liệt quyền mục tiêu chính là Chiêu Hách. Chiêu Hách trên mặt lấy làm kinh ngạc. Cảm giác đã phải thắng chính hắn tuyệt không nghĩ tới trong rừng còn ẩn tàng một cái trung giai ma pháp sư oanh liệt quyền tại Chiêu Hách vị trí hiện thời ầm ầm nổ tung. Lại một lần nữa xuất hiện một cái quả đấm lớn hãm hại. Mạc Phàm đứng ở đằng xa, nhìn kia hỗn loạn tưng bừng ngọn lửa, cảm giác Chiêu Hách cũng hẳn bị đánh thành tro mới được. Bất quá, cẩn thận một chút hắn cũng không có tùy tiện từ trong rừng cây đi ra. Vạn nhất nơi đó còn có cái gì bẫy dập. Mình và Đường Nguyệt lão sư đồng thời tài. Còn chưa có chết làm Mạc Phàm thấy Chiêu Hách vẫn đứng ở nơi đó, biểu hiện trên mặt cũng nặng nề. Đánh lén như vậy cũng chưa thành công. Người này rốt cuộc có bao nhiêu lá bài tẩy a? Mạc Phàm tâm tình của giờ khắc này tự nhiên chỉ có thể dùng được bốn chữ để hình dung. Ngày chó kia một bên. Chiêu Hách chung quanh nhưng là xuất hiện một cái hoàn toàn do màu xanh thủy ngưng tụ thành nửa hình cung tấm thuẫn. Ở thủy chi lá chắn phía sau Chiêu Hách gương mặt đó đã nhăn nhó. Mặc dù hắn kịp thời mở ra thủy tha cho chi lá chắn bảo vệ. Vẫn bị liệt quyền kia lực trùng kích chấn lục phủ ngũ tạng đau đớn một hồi. Tương đối khó chịu tiểu tử. Nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải nhìn một chút tự có bao nhiêu cân lượng. Trong miệng tràn ra máu tươi Chiêu Hách ánh mắt tàn bạo nhìn chăm chú Mạc Phàm. Nhìn qua đắt là muốn ăn thịt người. Đều là hỏa hệ. Ngươi cho rằng là có thể làm tổn thương ta bao nhiêu. Ngươi bất quá là một vừa mới bước vào trung cấp ma pháp sư. Ngay cả thứ hai hệ cũng không có thức tỉnh cũng muốn theo ta đấu tu vi cao hơn ma pháp sư rất dễ dàng thông qua cảm giác cùng ý niệm liền đoán được những ma pháp sư khác tu vi. Ngay từ đầu Chiêu Hách cho là lại xuất hiện một tên thẩm phán viên. Các loại cẩn thận cảm giác đi sau hiện tại. Dường như chỉ là một vừa mới trung cấp gia hỏa. Thực lực còn không bằng trước kia bốn cách đông phương thế gia người. Ngay cả thứ hai hệ cũng không có thức tỉnh. Kia Chiêu Hách an tâm nhìn tiểu tử này rõ ràng cho thấy cùng Đường Nguyệt cùng nhau. Như thế chính mình sẽ chả có chu toàn đường sống. Thậm chí còn khả năng đại hoạch toàn thắng toàn chức pháp sư 15 chương 133 lôi hệ. Trung giai chương 133. Lôi hệ. Trung giai ta liền đứng ở chỗ này đem ngươi diệt. Mạc Phàm không có liều lĩnh chỉ là xa xa đứng ở nơi đó. Ngươi đại khái có thể thử một lần. Bất quá lấy của ngươi vừa mới bước vào trung giai kia đáng thương ma năng. Coi như ngươi thả tất cả liệt quyền cũng đừng mơ tưởng phá hỏng ta thủy nhiêu chi thuẫn. Ngươi có thể nhìn một chút nữ nhân kia. Nàng đã bị ta tà chi chi tỉnh cho dây dưa tới. Một hồi sẽ qua. Nàng sẽ cùng trước mấy người kia như thế bị hút đi tất cả sinh mạng lục phủ ngũ tạng đau nhức Chiêu Hách cho dù trọng thương cả người cũng sống cái nguy hiểm quái vật. Mạc Phàm nhìn một cách Đường Nguyệt lão sư. Giờ phút này nàng quanh thân quả thật xuất hiện một ít như có như không màu đen chu ti. Những thứ này tơ đen quấn quanh ở trên người của nàng. Cảm giác cũng muốn xâm lấn đến da thịt của nàng bên trong. Rõ ràng cho thấy với trước kia bốn gã đông phương thế gia nam tử tình trạng rất tương tự. Cái này Chiêu Hách. Đã sớm đem Đường Nguyệt cũng đồng thời đi mưu hại. Cũng không biết hắn nguyền rủa bấy dập là thế nào để cho nàng trúng chiêu. Quá mức dường gì. Ngươi muốn dùng ta nữ lão sư xinh đẹp tánh mạng tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Trên thực tế ta là một cái người tham sống sợ chết. Không biết làm không có ý nghĩa hy sinh. Cho nên ngươi giết nàng ta cũng sẽ không thúc thủ chịu chói. Như vậy. Không bằng như vậy. Ta cũng không thử nghiệm đi oanh phá của ngươi thủy nhiêu chi thuẫn. Ngươi cũng cởi bỏ của ngươi nguyền rùa. Thả nàng. Hỏa hệ linh trùng thuộc về ngươi. Đông phương thế gia bốn người di vật thuộc về ta. Như thế nào Mạc Phàm đứng ở đằng xa nói. Chiêu Hách rõ ràng sườn sốt một chút. Hắn có thể nói. Trong lòng của hắn thật ra thì cũng nghĩ như vậy sao nói thật ra. Thủy Nhiêu Chi Thuấn suốt cuộc có thể hay không chặn 4-5 cái liệt quyền đánh còn thật bất hảo nói. Coi như toàn bộ chặn lại. Phỏng chừng chính mình nội tạng cũng toàn bộ bể nát. Tổn thất một cái vô cùng mê người vưu vật cấp nữ thẩm phán viên là phi thường đáng tiếc. Có thể thu nạp hỏa hệ linh trùng kia mục đích cũng đạt tới. Giao dịch này Chiêu Hách là tuyệt đối nguyện ý làm. Chẳng qua là loại giao dịch này do người khác nói ra trước, luôn cảm thấy quái chỗ nào lạ. Tựa hồ đối với Phương cũng không phải là cái gì người tốt. Nếu không thế nào với chính mình nhất phách tức hợp ngươi lấy được không chỉ là Đông Phương thế ra bốn người di vật đi. Chiêu Hách xâm nhưng cười một tiếng, nhìn một cái trên gương mặt đã đỏ ửng một mảnh nữ thẩm phán viên. Kia ngươi chính là đáp ứng, hợp tác khoái trá. Đừng nóng, ta hiện tại đang khống chế nguyền rùa, sẽ không để cho nguyền rùa đến trực tiếp muốn nàng tánh mạng trình độ. Khoảng thời gian này ta trước luyện hóa này hồng viêm thu chờ ta luyện hóa xong thành, ngươi mới có thể mang nàng rời đi. Chiêu Hách nói. Ta làm sao biết ngươi sẽ không ở luyện hóa xong thành sau lập tức xuống tay với nàng Mạc Phàm nói. Nguyền rùa dây dưa tới mệnh hồn yêu cầu một ít thời gian. Điểm này ngươi có thể mình và nàng xác nhận. Dĩ nhiên. Ngươi phải dùng liệt quyền thử nổ ta Thủy Nhiêu Chi Thuẫn trong cái thời gian này. Ta bảo đảm có thể làm cho nàng đi đời nhà ma. Yên tâm đi, lợi ích giao dịch ta vẫn luôn rất nói thành tín. Nguyền rùa quấn lên mệnh hồn quả thật muốn một ít thời gian. Bây giờ Chiêu Hách giống như vội vàng cầm hồng viêm đi. Tránh cho tiểu tử này ngay cả hắn nữ lão sư xinh đẹp tánh mạng đều không chú ý tới trực tiếp đánh giết chính mình. Kia hắn vẫn có thể bị tại chỗ diệt hết. Huống chi trì hoãn tiếp nữa, các loại những người khác chạy tới nơi này, chính mình phiền toái liền lớn. Nhất là gặp phải quan hệ ma pháp sư cùng tâm linh hệ ma pháp sư. Nguyện rùa bấy dập ở trước mặt bọn họ căn bản không được tác dụng. Biến thái sát nhân ma cũng nói thành thật, điều này cũng làm cho ta một cái thật tốt ma pháp chủ nghĩa thanh niên trách ngượng ngùng. Mạc Phàm hướng Đường Nguyệt xác nhận một chút nguyền rùa hội cướp đi nàng tánh mạng thời gian. Lại từ Chiêu Hách trong thái độ xác nhận người này ngoại trừ thủy tha cho lá chắn lại không có khác lá bài tẩy ngươi nói cái gì không có gì. Chẳng qua là. Ai nói lão tử nhất định phải dùng hỏa hệ trong rừng cây. Mạc Phàm thanh âm của bỗng nhiên trở nên uy nghiêm lạnh lẽo. Cùng thời khắc đó. Ở Mạc Phàm dưới chân có thể thấy hoa mỹ sấm sét màu tím ngôi sao quý đang đan sen. Bọn họ khát vọng xông phá tất cả trói buộc. Khát vọng hóa thành gọi lòng bàn tay lực lượng. Để cho trước mắt hết thảy sinh vật hèn mọn ở bọn họ trước mặt run rẩy lôi hệ tinh đồ chi thư kêu to tốc độ mặc dù không nhanh. Có thể Mạc Phàm đang cùng Chiêu Hách hữu hảo hiệp thương lúc sau đã tranh thủ được đầy đủ thời gian. Chiêu Hách có thể thông qua ý niệm cảm giác được Mạc Phàm là một cái mới vừa bước vào trung giai ma pháp sư gia hỏa. Thậm chí biết hắn căn bản không có tiến hành lần thứ hai thức tỉnh. Có thể Chiêu Hách vạn vạn không nghĩ tới ở lần đầu tiên thời điểm thức tỉnh Mạc Phàm cũng đã thu được xong hệ làm nóng này vô cùng lôi đình chi lực ở trong rừng cây rộng rãi cuốn lên thời điểm. Chiêu Hách khuôn mặt khiếp sợ. Thủy Nhiêu Chi Thuẫn ngăn cản trung giai hỏa hệ ma pháp là phi thường hữu hiệu, có thể đối mặt lôi hệ. Hãy cùng trưng bày như thế. Lôi là có thể trực tiếp xuyên qua nước A lôi tinh đồ chi thư xuất hiện. Chiêu Hách lúc này muốn chạy không còn kịp rồi. Thậm chí hắn căn bản không kịp đem nguyền rùa quấn quanh đến đường nguyệt mệnh hồn bên trên. Cấp cho thời gian của hắn quá ngắn đổi lại là hệ khác. Chiêu Hách còn có lực đánh một trận. Đối phương là lôi hệ. Lấy hắn bây giờ tình trạng cơ thể cùng kia đáng thương Thủy Nhiêu Chi Thuẫn lá bài tẩy. Nhất định phải hình dung tào cần gì phải nội tâm lời nói. Đó chính là cùng mới vừa rồi Mạc Phàm như thế. Cũng là ngày chó. Thế nào lại gặp trời sinh song hệ. Lôi, nguyên tố đứng đầu. Sơ cấp kỹ năng đã một cái đỉnh ba. Cáo kình vô cùng. Đến trung giai lôi hệ vẫn như cũ là tối bạo lực nhất cùng bá đạo nếu như nham quân ma khải vẫn còn. Hắn căn bản không sợ Mạc Phàm. Bây giờ liền cảm giác ngày cuối cùng đến. Phích lịch oanh đính Mạc Phàm lạnh nhạt đọc lên lúc. Tay bất ngờ hướng lên trời chỉ một cái chỉ không trung. Một đạo màu tím sét đánh không có dấu hiệu nào đem không gian chém thành hai khúc. Cường tráng màu tím thân thể phát ra một tiếng nhọn kêu to. Tấn mãnh hướng đứng ở trong hầm chiêu hách đánh tới. Sét đánh tia chớp tới vô cùng nhanh chóng chân chính trên ý nghĩa sấm sét giữa trời quang. Đánh xuống đầu hạ xuống xong. Lấy chiêu hách làm trung tâm chung quanh vốn là cái hố đất đai lại chợt trầm xuống. Nát bấy mà đứng ở sét đánh đánh xuống phía dưới chiêu hách. Có thể cảm giác hắn cả người đều biến hình. Băng một tiếng minh bạo nổ. Mới vừa rồi còn sống sờ sờ chiêu hách ở sét đánh lực lượng cuồng bạo xuống trực tiếp bạo thể mà chết. Huyết vũ nhìn thấy mà giật mình bắn rơi vãi mở. Sét đánh này oanh một cái. Quả thực quá nhanh. Thậm chí hoàn toàn bị bảo thể chiêu hách bị chết cũng không phải là ác tâm như vậy. Lôi điện đưa hắn tứ chi phân giải rất bể rất bể. Nhìn qua càng giống như là vô số màu đỏ giọt nước băng tán. Nơi nào còn có tên biến thái kia sát nhân ma chiêu hách. Vô luận là trung cấp phong hệ ma pháp phong bàn long quyển hay lại là hỏa hệ liệt quyền oanh thiên. Bọn họ cũng có một cái khí thế hung mãnh khởi thế giai đoạn. Hoặc không khí chợt dành thời gian. Hoặc hơi nóng cuồn cuộn đánh tới. Này lôi hệ trung giai ma pháp lại một khá rõ ràng điểm báo trước cũng không có. Ngón tay lôi rơi đơn giản. Thô bảo kia thủy nhiêu chi thuẫn hoàn toàn chính là trưng bày kia chiêu hách bị chết quá đột ngột. Không kịp sợ hãi, không kịp thống khổ, nhục thân đều đã hóa thành huyết vũ. Linh hồn phỏng chừng cũng ứng phó không kịp đứng ở nơi đó. Không lại có thể thưởng thức vưu vật giống vậy nữ xét xử quan. Càng không có cơ hội đưa hắn ngọn lửa thăng lên làm linh cấp. Không cách nào đừng mơ tưởng làm sằng làm bậy. Ngay cả oán hận cái này giết chết mình trời sinh song hệ tiểu tử cũng không kịp. Toàn chức pháp sư 15 chương 134 luyện hóa hồng viêm chương 134. Luyện hóa hồng viêm nguyện rùa đã dần dần giải trừ. Mạc Phàm đang cùng chiêu hách nói nhảm cũng không phải là không chứng dùng. Ít nhất là bảo vệ thiếu chút nữa cùng kia bốn gã đông phương thế gia thành viên kết quả vậy Đường Nguyệt lão sư. Đường Nguyệt lão sư, ngươi không sao chớ Mạc Phàm hướng mềm nhũn tựa vào nham thạch vị trí Đường Nguyệt đi tới. Đường Nguyệt lúc này vạt áo có chút lộ rõ. Dùng hai tay che trước ngực mình nàng càng khiến người ta không phân rõ nàng là muốn bảo vệ mình ngọc khiết khu vẫn là phải trực tiếp xé ra y phục. Đừng, đừng tới đây. Đường Nguyệt cố nén cái loại này lao vào đến trong đầu của chính mình niệm tưởng cưỡng ép làm cho mình ngồi quyết định. Bây giờ chu vi mấy cây số phỏng chừng liền Mạc Phàm hàng này một cách hùng tính. Vốn cho là chỉ có ở trong kịch tivi mới sẽ phát sinh lừa bịp sự kiện lại rơi xuống trên người của mình. Muốn Mạc Phàm người này là một cách anh tuấn tiêu sái. Tuấn Mỹ như tranh vẽ vương tử kia thì nhìn không được. Loại trạng huống này. Đoán chừng là cái nam nhân bình thường cũng sẽ thừa dịp người gặp nguy. Chính mình phải nghĩ biện pháp kêu người này đi ra. Nhưng nếu có thể cho mình chừng 10 phút đồng hồ an tĩnh ngồi vào chỗ của mình thời gian. Đã mình nghị lực cũng có thể vượt qua đi qua. Ma pháp sư tinh thần hội so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Đúng rồi, hồng viêm vốn là loại vật này là muốn thuộc về thẩm phán hội, bây giờ chỉ có thể tiện nghi người này. Ngươi đi đem hồng viêm luyện hóa. Đường Nguyệt hít thở sâu một hơi nói. Hồng viêm lúc nào đều có thể luyện hóa, an nguy của ngươi quan trọng hơn. Mạc Phàm nghiêm trang nói. Đường Nguyệt cũng không dám ngẩng đầu nhìn Mạc Phàm. Trong lòng vô số lần mắng. Mạc Phàm ngươi một cái chết tiện nhân. Vội vàng cho bổn tiểu thư lăn đi thu cất nơi. Đừng nói cho lão nương ngươi không biết ta bây giờ là tình huống gì. Còn dám tiến lên trước một bước liền đi ngươi giấm cho chó ăn nói thật. Đường Nguyệt thật có chút bận tâm người này đem mình tại sao. Hoặc là chính mình đã làm gì hắn. Vì vậy cắn răng nói. Linh phẩm hỏa trùng rất nhanh sẽ biết tiêu tan. Há, nha thật cho ta Mạc Phàm rất chăm chú hỏi. Phải Đường Nguyệt hàm răng đều phải cắn nát. Vậy chính ngươi chăm sóc ký chính mình ta đi trước luyện hóa hồng viêm có cần gì chỗ của ta. Cúc Đường Nguyệt cũng sắp điên mất rồi. Mạc Phàm bất đắc dĩ đi trong lòng còn đích lẩm bẩm. Hắn bộ dáng này là giống như chân khiêm tốn thỉnh giáo nữ lão sư vấn đề lại bị hung hăng mắng cút ra ngoài. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là một bên cảm khái bây giờ nữ lão sư thật không có tư chất vừa đi ra nhà cầu nữ tiểu minh. Bất quá. Nghĩ đến có thể đạt được giá trị đắt như vậy hỏa hệ linh trùng sau. Mạc Phàm lập tức đem cái gì đều quên chân chính có mị lực nam nhân. Hắn bản thân liền là một cái xuân thuốc. Chỉ cần đến gần nữ nhân của hắn thì sẽ cùng hút hút ăn ma túy như thế không cách nào tự kiềm chế. Coi như thế gian ít có nam nhân như vậy. Mạc Phàm là căn bản khinh thường. Được rồi, Mạc Phàm thừa nhận mình là thấy được Đường Nguyệt lão sư trên bàn tay ngưng tụ ra một đám lửa. Hồng Viêm đối với Mạc Phàm cám dỗ đồng dạng là vô cùng chí mạng. Hắn bây giờ đã nghèo nhiều người biết tới. Như loại này hiếm thế bảo vật làm sao sẽ không nhớ muốn Đông Phương thế gia. Phan Hùng săn pháp sư đội ngũ. Bao gồm cái này bị truy nã người phạm tội giết người. Vì này Hồng Viêm bọn họ cũng tranh bể đầu chảy máu. Từ vừa mới bắt đầu Mạc Phàm liền rất muốn này Hồng Viêm. Cái này thật đúng là phải cảm tạ Đường Nguyệt lão sư chim sẻ tại sao. Nếu không loại này báo vật thế nào cũng không thể rơi vào trên tay mình. Dưới mắt. Đường Nguyệt vì bảo toàn chính mình băng thanh ngọc khiết. Đã bắt đầu cùng nội tâm cái đó ma làm chống lại. Bảo vật được như nguyện rơi vào trên tay mình. Hưng phấn tay nhỏ cũng run rẩy. Vội vàng luyện hóa mang Đường Nguyệt lão sư rời đi. Các loại còn nữa ma pháp sư xuất hiện phiền toái liền lớn. Tài sắc hai vô ích Mạc Phàm trong lòng nói thầm. Ngay sau đó Mạc Phàm không dám lãng phí thời gian. Hắn nhanh chóng đưa bàn tay không có vào đến đặc thù Hồng Viêm chi bên trong. Hỏa cảm giác nóng thoáng cái từ bàn tay truyền khắp toàn thân. Mới đầu có chút nóng bỏng khó nhịn có thể rất nhanh thì phát hiện này tràn đầy linh tính Hồng Viêm tựa hồ cũng không có một chút điểm xâm phạm loài người ý tứ. Dần dần. Giống như có nóng bỏng huyết mạch đang chảy vào thân thể của mình trong như thế. Mạc Phàm nhắm mắt lại tập trung tinh thần cảm thụ này kỳ dị nguyên tố. Hồng Viêm quả thật rất ngoan ngoãn. Nó giống như một cái cất tiếng khóc chào đời trẻ sơ sinh. Đối với cái đó thứ nhất đến gần nó. Đến gần người của nó thật ra thì có một loại tựa như nhận định là cha mẹ lệ thuộc vào. Nó ở ngay từ đầu cảnh giác sau khi. Liền thoáng cái tháo xuống tất cả phòng bị. Cứ như vậy mở ra non nớt hai tay ôm đi qua. Dung nhập vào Mạc Phàm trong thân thể. Dung nhập vào Mạc Phàm hỏa hệ tinh vân bên trong. Quá trình này. Mạc Phàm giống như bị ngọn lửa lễ rửa tội một dạng bã rượu ngọn lửa ở nơi này Hồng Viêm xuống cũng đang không ngừng lột xác trước nhất phát sinh biến hóa là Mạc Phàm da thịt. Da của hắn thật ra thì mang theo mấy phần ngăm đen. Cách cổ đồng có một chút như vậy khoảng cách. Này Hồng Viêm dung nhập vào sau khi. Hắn màu da dần dần lộ ra này Hồng Viêm trao chuốt. Trở nên có sáng bóng. Trở nên nhẵn nhụi. Trong cơ thể huyết dịch cũng rất giống được cải tạo trở nên càng đỏ bừng cao quý. Huyết dịch sau khi. Chính là xương cốt. Mạc Phàm xương cốt của vốn cùng người bình thường chinh lệch không bao nhiêu. Ở nơi này Hồng Viêm lễ rửa tội bên dưới liền tựa như thiên truy bách luyện sau sắt thép. Cái này hoặc giả Mạc Phàm không cách nào thấy. Nhưng có thể rõ ràng cảm giác cùng trước kia to khác nhiều. Biến hóa lớn nhất dĩ nhiên là thế giới tinh thần hỏa hệ tinh vân màu đỏ thấm tinh vân vốn là sẽ còn phơi bày một ít tạp chất. Ở minh mông tinh thần trong vũ trụ chỉ chẳng qua là diễm lệ mà thôi. Hồng Viêm đến liền để cho lửa này hệ tinh vân huyết thống tăng lên một cấp độ. Bản thân tinh vân liền hiện ra một cái vòng xoáy hình. Làm đỏ ngầu lễ rửa tội thành đỏ bừng sau khi. Toàn bộ đen nhánh trong vũ trụ liền giống như tràn ra một đóa cao quý. Thần bí hoa hồng. Tuyệt đẹp sau khi luyện hóa. Hiệu quả nhanh chóng cho dù không có thi triển bất kỳ một cách nào kỹ năng. Mạc Phàm cũng có thể cảm nhận được Hồng Viêm ẩm chứa so với màu đỏ thấm phàm hỏa lực lượng càng thêm cường đại nó không sống nhảy. Cũng không sao động. Nó cô độc nở rộ. Có thể Mạc Phàm biết nó với hoa hồng đâm như thế nguy hiểm đáng sợ. Vốn là Mạc Phàm một cái hỏa tư bạo liệt hoàn toàn trúng mục tiêu một con yêu ma. Hơn phân nửa có thể oanh một cái trọng thương. Bây giờ có này suốt tăng lên gấp đôi nhiều uy lực Hồng Viêm. Một cái hỏa tư bảo liệt trên căn bản có thể trực tiếp đem một cái thông thường yêu ma đánh thành nửa tàn. Thậm chí đạt tới nháy mắt xếp trình độ, tuyệt đại đa số yêu ma tốc độ di động cũng rất nhanh. Bọn họ không thể nào giống như cái bia như thế đứng ở nơi đó bị hỏa tư trực tiếp trúng đích. Ma pháp sư khác cho dù có hồng viêm phỏng chừng cũng chỉ là hiệu quả nói thăng lên mà thôi. Có thể Mạc Phàm là một trời sinh song hệ nam nhân trước một cách lôi ấm. Cưỡng ép khống chế được yêu ma. Lại lập tức hàm tiếp cái trước hồng viêm. Hỏa tư bạo liệt tuyệt đối trong nháy mắt xếp, bây giờ Mạc Phàm lôi ấm thả ra nhiều nhất chỉ cần 1.5 giây, hỏa tư cũng tuyệt đối không cao hơn 1.5 giây, chỉ cần cho hắn 3 giây. Giống như độc nhãn ma lang, cự nhãn tinh thử loại này yêu ma nhất định bị đánh giết. Chính là chỗ này sao không nói phải trái sơ cấp ma pháp tiêu hao ma năng cũng không cao. Bây giờ Mạc Phàm chỉ cần không phải bị yêu ma bao vây, chính mình mở một đường máu tới cũng không thành vấn đề. Coi như tương đối xui xẻo bị bao vây, vậy hãy để cho bọn họ nếm thử một chút hỏa quyền A xe phụ thể cuồng bạo mùi vị toàn chức pháp sư 15 chương 135 này quá kích thích chương 135. Này quá kích thích, hồng viêm hỏa chủ đã biến mất. Bọn họ giống như bé ngoan như thế phụ vào Mạc Phàm trong thân thể. Muốn đi theo Mạc Phàm ba lên sông sáo thế giới chân đạp ra. Thoáng chốc một cái nám đen ngọn lửa dấu chân xuất hiện ở trên mặt. Một tầng đỏ bừng ngọn lửa hình bóng giống như một món nón lá rồng vành như vậy bao phủ ở Mạc Phàm trên người của. Thoát thai hoán cốt chua thoải mái để cho Mạc Phàm muốn giống như tiến hóa thành mất bảo long thú bình thường ngửa mặt lên trời cao hô lên. Nham thạch cảnh, hô hấp dần dần thong thả đi xuống, đường nguyệt mở ra cặp kia còn mang theo mấy phần mê ly đôi mắt đẹp. Thấy Mạc Phàm biến hóa rõ ràng, đường nguyệt không khỏi lạnh rên một tiếng, lần này thật tiện nghi người này. Nếu không có đáng chết kích thích tố bài tiết quá nhiều này vừa ra. Này hồng viêm đường nguyệt là không có khả năng cho Mạc Phàm. Vật này được cho đóng quốc ra. Bất quá. Lần này mình đưa hắn mang đến cũng không tính là chuyện xấu. Thật muốn bị chiêu hách được như ý. Sự tình càng phiền toái. Cởi ra tầng kia phong ấm giá quá lớn. Có thể cân nhắc đốt thể mà chết. Di vật toàn bộ tịch thu, ngươi không cần nghĩ. Đường Nguyệt thấy Mạc Phàm bộ kia ăn còn muốn uống canh tiện nhân bộ dáng, lạnh giọng nói. Đó là dĩ nhiên, đó là dĩ nhiên. Đường Nguyệt lão sư, ngươi không có việc gì chớ, Mạc Phàm khô khốc cười một tiếng nói. Ta rất khỏe, thật là làm cho ngươi thất vọng. Đường Nguyệt tâm tình toàn bộ viết lên mặt. Này oán phụ biểu tình. Giống như nàng một cái thẹn thùng nữ nhân ở phía trên làm việc chết bỏ. Mạc Phàm loại này chết nam nhân nằm ở nơi đó không nhúc nhích kết quả nhất hưởng thụ. Mạc Phàm biết bị xuống gì đó, Đường Nguyệt rất không vui. Cũng không đi chọc giận nàng. Vô cùng nghe lời đem những người đó di vật nộp lên lãnh đạo. Ma cụ đồ chơi này là cùng linh hồn bảng định. Người chết rồi. Linh hồn giải tán. Ma cụ cũng sẽ tiêu hủy. Cho nên mấy người bọn hắn trên người cũng chưa chắc có quá nhiều vật đáng tiền. Mà chiêu hách thi thể bên kia ngược lại còn dư một quả hình dáng có chút kỳ lạ chiếc nhẫn. Đường Nguyệt là cầm đi. Vốn là Đường Nguyệt theo thói quen hội lấy lão sư tư thái cho Mạc Phàm giải thích một ít hắn không biết đồ vật. Bây giờ, dùng nàng lạnh giá tựa như xương trên mặt của đã đáp lại Mạc Phàm. Lão nương không tâm tình. Tấn nhanh rời đi hiện trường phạm tội, Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt trở lại trấn trên. Đường Nguyệt hiển nhiên có một ít hậu di chứng, gọi một chiếc xe taxi để cho tài xế đưa mình tới thành phố. Ngồi ở đằng sau bên trên. Mạc Phàm nhắm mắt lại vẫn còn ở phẩm vị đến hồng viêm mang cho mình kia cảm giác không giống nhau. Chóp mũi vị trí lại như có như không ngửi được từ bên cạnh Đường Nguyệt nơi đó truyền tới mùi thơm. Thật là thơm, là hoa hồng mùi vị, gợi cảm quyến rũ. Linh hỏa sẽ cải biến thể chất của ma pháp sư. Đem tới trừ phi gặp phải cao cấp hơn hỏa chủng. Bất kỳ ngọn lửa đối với ngươi tạo thành tổn thương cũng sẽ tương ứng giảm yếu rất nhiều. Đường Nguyệt mang theo mấy phần lạnh lẽo cô quạnh thanh âm của phá vỡ yên lặng, hay lại là cho thấy một vị lão sư bản năng. Thì ra là như vậy, còn tưởng rằng thể chất của ma pháp sư mãi mãi cũng như vậy ốm yếu. Mạc Phàm kinh ngạc vui mừng nói. đối với liệt diễm có nhất định miễn dịch hiệu quả. Đây chính là lớn nhất sinh mạng bảo đảm a. Sau này gặp phải đồng dạng là hỏa hệ ma pháp sư, chính mình trên căn bản đứng ở thế bất bại, khó trách linh cấp hỏa chủng đắt như vậy. Đối với rất nhiều người có tiền mà nói, loại này tăng lên thế nào đều là đáng giá. Mạc Phàm gật đầu một cái, hồi tưởng lại Chiêu Hách trước cùng Đường Nguyệt đối thoại, vì vậy cũng hỏi ngươi đuổi bắt hắn là bởi vì muốn tra bảo táo chi tuyền, cũng là bác thành sự kiện kia. Ừ, bảo táo chi tuyền là rất đặc thù chất thuốc, không thể nào tùy tiện rơi vào hắc giáo đình trên tay, còn là lớn như vậy lượng. Chúng ta hoài nghi đã có vị kia bất thủ ma pháp sư công ước dược tề sư vì mưu cầu lợi ích đem loại này cao cấp nhất đồ cấm bán cho hắc giáo đình. Chiêu Hách nơi này chắc có một ít đầu mối. Đáng tiếc hắn đã chết. Chỉ mong trong nhẫn của hắn có cái gì có thể tìm được đi. Đường Nguyệt ánh mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ nói. Có thể là trước ở nàng trong đầu có một ít để cho chính nàng đều cảm thấy xấu hổ hình ảnh. Nàng bây giờ không làm sao sẽ đi nhìn Mạc Phàm ánh mắt của. Mạc Phàm ngược lại không có vấn đề, nhìn trên gương mặt còn có rõ ràng đỏ ửng Đường Nguyệt lão sư. Thoáng cúi đầu xuống, Mạc Phàm phát hiện Đường Nguyệt cặp kia thon thon tay ngọc chính nắm thật chặt ghế ngồi đệm dựa. Đệm dựa đều sắp bị nàng cào nát. Nhìn lại cô ấy là có chút né tránh sáng ngời con ngươi. Thu thủy chi đồng bên trong tựa hồ che giấu nào đó xung động. Đường Nguyệt lão sư, ngươi thật không việc gì. Mạc Phàm lúc này cũng không có bất kỳ tà niệm, chỉ là thật tâm thật ý hỏi một câu. Chiêu Hách như vậy cuồng ma trình độ nguy hiểm tự nhiên không cần phải nói. Yêu cầu Đường Nguyệt một nữ nhân như vậy tới một mình đối mặt, nghĩ đến không phải vạn bất đắc dĩ, Đường Nguyệt cũng sẽ không khiến chính mình tới hiệp trợ nàng. Hơn nữa, đang xuất thủ đối phó Chiêu Hách thời điểm, Đường Nguyệt thật ra thì cũng không có để cho Mạc Phàm ý xuất thủ. Chiêu Hách quá mức kinh khủng rào hoạt. Mạc Phàm lại không có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực tự vệ. Đường Nguyệt chính là từ đối với Mạc Phàm bảo vệ mới không có để cho hắn trực tiếp xuất thủ. Nàng phần này hiền lành Mạc Phàm làm sao biết không nhìn ra. Dưới mắt gặp phải như thế để cho nàng chuyện lúc túng. Mạc Phàm còn thì nguyện ý buông xuống kia không chính đáng đi giúp đến giúp đỡ nàng. Chẳng qua là làm Mạc Phàm cái này ăn cần hỏi vẫn chưa có hoàn toàn bật thốt lên thời điểm, Mạc Phàm cả người đều ngây dại, một tấm đỏ bừng tựa như hoa hồng cái miệng nhỏ nhắn cứ như vậy hôn lên. Mềm nhũn hoạt hoạt đầu lưới giống như là muốn đem hết thảy nguyên thủy trong nháy mắt đốt một dạng thoáng cái xông vào đến Mạc Phàm cái này tinh khiết cậu con trai trong phòng tuyến. Một mực dùng lôi địch nhân công kích. Lần này Mạc Phàm cảm giác mình giống như bị chạm điện. Tê dại kích thích cảm giác từ đầu lưới đến cái lưới. Lại từ cái lưới một mực truyền đến toàn thân. Cảm giác lại một lần nữa đón nhận một lần lễ rửa tội. Đem cả người tế bào cũng kích hoạt. Huyết mạch không tự chủ được bành trướng thơm ngát. Mềm nhũn đồng thời lại mang theo mấy phần ngấu ngược mỹ nhân cứ như vậy đụng tới. Không có một chút điểm phòng bị. Cũng không có một tia băn khoăn. Kinh ngạc vui mừng làm người ta ứng phó không kịp. Dễ nghe mũi ninh truyền ra. Vị kia nghe lỗ tai đều phải mang thai được tài xế xe taxi theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái. Nội tâm càng là nổ này rời ạ, cũng quá gấp gáp đi. Người tuổi trẻ chơi đùa xe dao động lão hán ta là biết. Nhưng này là xe taxi ai nhớ không lầm kia tiểu tử trẻ tuổi còn nói kia xinh đẹp cô nương lão sư tới. Ông trời của ta. Chuyện này. Này quá kích thích. Tờ. Bỗng nhiên, một đạo màu tím rong điện truyền tới phía trước. Này điện giật trong nháy mắt đem trên xe kính chiếu hậu cho trực tiếp đánh nát. Mảnh vụn thoáng cái vương xuống đi. Sợ tài xế run run vòng vo trở về. Sắc mặt một trận tái nhợt. Dám lộn lại liếc mắt nhìn ngươi nhất định phải chết rốt cuộc đến một lần hô hấp Mạc Phàm hung hãn nói với tài xế. Tài xế kia nơi nào còn dám có một chút ý nghĩ. Lão thật nhìn chằm chằm tay lái. Thỉnh thoảng nghe đến phía sau truyền tới đàn bà kia truyền tới gợi cảm câu hồn ninh âm thanh. Cả người đều phải sụp đổ. Toàn chức pháp sư 15 chương 136 ta có thể phụ trách chương 136. Ta có thể phụ trách. gương bể tan tành thanh âm cũng cho Đường Nguyệt bị ma quậy đến mất lý trí đầu có đi một tí thanh tỉnh, nàng đẩy ra Mạc Phàm. Xa xa thối lui đến xe bên kia. Giống như một cái kinh sợ con mèo nhỏ quyền ở nơi nào. Mạc Phàm thấy nàng cưỡng ép thay đổi lý trí của mình, không khỏi thở ra một hơi. Trong lòng một nửa là mất mát, một nửa đặc biệt sao vô cùng mất mát rừng núi hoang vắng. Một cái quanh co khúc khuỷu quốc lộ, một chiếc đi nhanh xe taxi. Một cái giờ phút này nội tâm là hỏng mất tài xế. Một đôi chính ngồi ở đằng sau nhận lấy to lớn trong lòng khảo nghiệm nam nữ. Từ tôn trọng cân nhắc, Mạc Phàm cũng hướng bên kia rời một chút. Ánh mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, coi là chuyện mới vừa rồi căn bản chưa có phát sinh qua. Chỉ chốc lát, mùi thơm đánh tới. Mạc Phàm chỉ cảm thấy ghế salon bên cạnh khẽ hơi trầm xuống một cái. Vừa quay đầu, phát hiện mới vừa rồi còn kinh sợ con mèo nhỏ Đường Nguyệt thoáng cách lại hóa thân thành dương nanh múa vuốt yêu mèo. Một lần nữa hướng Mạc Phàm nhào tới. Đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn cường bạo đến. Tứ chi giống như bạch tuộc như thế dính sát. Một bộ không bao giờ nữa rời đi đến ấm áp ôm trong ngực bộ dạng. Mạc Phàm cũng không biết làm như thế nào đáp lại. Trong lúc bất chợt, Đường Nguyệt lại liền đẩy ra Mạc Phàm, cũng như chạy trốn đến một đầu khác. Nhìn tâm tình lên xuống vô cùng to lớn Đường Nguyệt, Mạc Phàm cả người cũng không tốt. Ông trời già, ngươi giết ta đi. Đừng có như vậy hành hạ một cái thanh khiết thiếu nam. Ta cũng không phải là không phụ trách. Ngươi dám cho ta tới thống khoái không? Như vậy quanh đi quẩn lại, vốn đang có thể làm một cái chính trực nam nhân, bây giờ hỗn loạn được không? Đoạn đường này, so với lúc trước sông yêu ma thành khu còn càng hành hạ. Tóm lại Mạc Phàm cảm giác mình là một cái bị ma nữ vô số lần tiên sách, khi dễ mỹ thiếu nam. Nho nhỏ tâm linh lưu lại vô số bị thương. Vô luận như thế nào nội thành là đến, ước chí dược vật cũng mua được. Tình nhân trong mộng mang theo lòng tràn đầy xấu hổ cùng không đất dung thân trốn. Lưu lại trong gió xốc xích tim còn phúc đông nhảy loạn Mạc Phàm ở một cái thành phố xa lạ mê võng thật vất vả phục hồi tinh thần lại. Mạc Phàm nghĩ thuận tiện ở nơi này Hàng Châu một mình đi dạo bên trên đi dạo một vòng. Kết quả lập tức nhận được một cái uy hiếp tin nhắn ngắn. Chuyện này ngươi dám nói đi ra ngoài, ta liền đem ngươi thiến, thật ra thì ta là hội phụ trách. Thẩm phán viên cả đời có thể có hai lần giết lầm đích cơ hội. Cần ta đem danh ngạch này cho ngươi sao? Trần trụi uy hiếp đã từ trong chữ lộ ra đến. Đường Nguyệt phát tới cái này tin nhắn ngắn thời điểm cũng có thể cảm giác nàng muốn giết người đôi mắt đẹp. Ta là một cái có tín niệm nam nhân. Thuận tiện hỏi một chút, Đường Nguyệt lão sư ngài tại sao sẽ ở Hàng Châu? Đúng lúc ta cũng ở đây Hàng Châu. Bác Thành từ biệt sẽ thấy cũng không nhìn thấy ngươi. Đi ra uống cà phê. Hàng Châu Tây Hồ khu một trong căn hộ. Vẫn gò má đỏ bừng một mảnh Đường Nguyệt bưng điện thoại di động. Khi nàng nhìn thấy người cuối cùng thời điểm, cho dù nội tâm còn muốn cho mình cất giữ một ít tự ái, còn muốn đối với người này như người dưng nước lã, cũng vẫn là không nhịn được bật cười. Hừ, một đại đội thả ra trung giai ma pháp đều cần thông qua tinh đồ chi thư, tiểu tử thế nào đối với chính mình phụ trách ạ? Muốn đuổi theo người của chính mình ngay cả cao giai ma pháp sư được xếp hàng đây. Ở Hàng Châu đi dạo một chút, Mạc Phàm liền trực tiếp ngồi xe trở về Thượng Hải. Thật ra thì, nói là Hàng Châu ngoại thành khu cũng không quá đáng. Ngược lại đi tàu địa ngầm đi Thượng Hải nội thành muốn hơn một tiếng, ngồi động xe đến Hàng Châu cũng liền hơn một tiếng. Mạc Phàm nguyên kế hoạch là ở trong nhà tự mình minh sửa cách 2 tháng. Sau đó nhìn xem có thể hay không bằng vào chính mình trung giai ma pháp sư Trác Việt năng lực để cho Minh Châu học phủ trực tiếp nhận chính mình. Về nhà cẩn thận suy nghĩ một chút. Việc cần kiếp trước mắt là đem tinh đồ cho bà khống thành. Dựa vào tinh đồ chi thư để hoàn thành trung giai ma pháp tốc độ quả thực quá chậm. Huống chi lại đốt tinh đồ chi thư. Chấm nhỏ môn phòng chừng sẽ không nhận thức chính hắn một cha ruột. Ngược lại đi đại học, đó cũng là tiêu phí tuyệt đại đa số thời gian đi bà khống chấm nhỏ phát họa tinh đồ. Vậy còn không như ở nhà chính mình minh sửa. Chờ đến thần công luyện thành lại bước vào đại học học phủ. một mặt tốt hơn Trang Bơ. Như chính mình như vậy thích Trang Bơ người không có chút thực lực bảo đảm còn thật không có cách ở Minh Châu như vậy trường nổi tiếng Trang. Mặt khác, chính mình hội có nhiều thời gian hơn tiếp xúc đồ mới. Giống như chớ chú hệ loại vật này, chính mình hiểu biết đích thực tâm quá ít. Khó mà nói ngày nào chính mình hãy cùng Đông Phương Thế Gia bốn người kia như vậy. Chết không rõ ràng. Huống chi, đến đại học chính mình cũng không phải là không dùng tu luyện. Lập tức sẽ thức tỉnh thứ hai hệ chính mình còn phải tốn không ít thời gian ở phía trên. Bây giờ kỹ năng nhiều không đè người a. Thật nhiều năng lực là hơn nhiều chút bảo đảm quyết định. Tự học một năm. Năm sau trực tiếp tiến vào Minh Châu học phủ. Đường Nguyệt lão sư thật là quá nói thành thật. Vốn là Mạc Phàm cho là trên xe cảm xúc mạnh mẽ môn nháo trò. Nàng hồi lại cũng không để ý tới mình. Quả nhiên nàng hay lại là lương tâm phát hiện cho mình phát một cái tin nhắn ngắn. Làm cho mình đến Thượng Hải Ma Pháp Hiệp hội đi thức tỉnh. Có người hội hướng dẫn hắn. Thượng Hải Ma Pháp Hiệp hội lại xưng là Đông Phương Ma Pháp Hiệp hội. Cái này Đông Phương với Đông Phương Thế Gia không một mao tiền quan hệ. Không phải là Thượng Hải Ma Pháp Hiệp hội tỏa lạc tại Đông Phương Minh Châu trên Pháp Sư Tháp. Làm Mạc Phàm xuyên qua cực kỳ cao ốt chọc trời như thông thiên bảo kiếm bình thường mọc như rừng lục ra miệng đến Đông Phương Minh Châu Pháp Sư Tháp sau. Tâm tình của hắn cũng là phức tạp. Trong cái thế giới kia, Đông Phương Minh Châu Tháp nhưng là Thượng Hải ký hiệu. Càng là một cái tham quan du lịch thánh địa. Ở chỗ này rời ạ là Ma Pháp Hiệp hội đại bản doanh. Ma Pháp Hiệp hội vẫn luôn là thế giới tối quyền uy Ma Pháp tổ chức. Phần lớn thu nạp đều là trưởng thành Ma Pháp Sư cùng Ma Pháp Sư cường đại. Chỉ cần là cái Ma Pháp Sư trên căn bản đều cần tuân thủ bọn họ định ra Ma Pháp Sư công ước. Ma Pháp Sư công ước có mấy cái tương đối rõ ràng. Điều thứ nhất là bất kỳ Ma Pháp Sư cũng không thể ở trong thành phố sử dụng vượt qua cao cấp hư mất Ma Pháp. Mà sử dụng cao giai trở xuống phá hư ma pháp cũng cần có lý do hợp lý. Điều thứ hai là ma pháp sư không thể đối với người bình thường sử dụng ma pháp, tương tự lấy tội giết người luận xử. Điều thứ ba là ma pháp sư có thể tự mình quyết đấu. Bị thương bất luận. Tử vong lấy tội giết người luận xử. Do thẩm phán hội tới thi hành. Ma pháp hiệp hội tương đương với ma pháp sư của công an cùng tòa án. Công ước là toàn thế giới ma pháp sư đều cần tuân thủ. Đương nhiên, đây là đang chế định ma pháp sư phương diện pháp luật là định pháp giả cùng chấp pháp giả. Ở ma pháp sư cùng ma pháp sư giữa trao đổi bên trên, luận bàn bên trên, giao dịch bên trên, bồi dưỡng bên trên giống vậy lại vừa là thế giới nhất quyền uy. Bình thường chỉ có tương đương xuất sắc trưởng thành ma pháp sư mới có thể bị thu nạp ma pháp sư hiệp hội bên trong. Ma pháp hiệp hội bên trong còn có một cái thẩm phán hội. Thẩm phán hội nghiêm khắc nhất thần bí, nghe nói thẩm phán viên cũng là một đám sức chiến đấu mạnh nổ quái vật. Mạc Phàm là sau khi mới lên mạng hiểu được. Nghĩ đến khi đó không phải là bởi vì chiêu hách giảo hoạt sử dụng đủ loại u ám thủ đoạn lời nói. Chính diện giao phong chiêu hách chưa chắc là Đường Nguyệt đại thẩm phán viên đối thủ. Chỉ là nhớ lại cô ấy là liệt quyền. Cửu cung siêu cấp lực tàn phá. Mạc Phàm còn lòng vẫn còn sợ hãi Đường Nguyệt cũng liền dáng vẻ chừng 20. Đã có chiến đấu như vậy lực. Dường như đây là thẩm phán hội bên trong tối tiêu chuẩn cơ bản. Này đủ để ấm bắn ra toàn bộ thẩm phán hội cũng tồn tại cách nào ma pháp biến thái toàn chức pháp sư 15 chương 137 lần thứ 2 thức tỉnh chương 137. Lần thứ 2 thức tỉnh. Dựa theo Đường Nguyệt nói thời gian. Mạc Phàm đã tới quốc nội chứ xanh nhất ma pháp hiệp hội lúc ban đầu quảng trường cũng đã có thể cảm giác sống lớn khí nhào tới trước mặt. Cách này cùng bác thành kia nho nhỏ ma pháp hiệp hội chi nhánh liền hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Ở trên bậc thang người ta lui tới nhìn như mặt cùng bình thường người không có khác nhau chút nào. Nhưng chỉ từ khí tức liền có thể phán đoán bọn họ toàn bộ đều là ma pháp sư. Có yếu hơn mình. Cũng có với chính mình cùng cái cấp bậc. Nhưng cũng không thiếu Mạc Phàm ngay cả cảm giác cũng cảm giác không ra được. Căn bản không cảm giác được trên người ma pháp khí tức. Thứ người như vậy không cần nói. Khẳng định vượt qua cấp bậc của mình không hổ là quốc nội tối tha ma pháp hiệp hội. giống như cao giai ma pháp sư loại này ở Bắc Thành là ba vậy tồn tại. Ở chỗ này nhưng cũng có thể thấy. Nha, những người đó chính là tới tham quan, không phải là ma pháp sư. Đông Phương Minh Châu pháp sư tháp như cũ đối với tất cả mọi người cởi mở. Người đi ngắm cảnh có người đi ngắm cảnh chỗ đi. Mạc Phàm làm một tuổi trẻ tài cao ma pháp sư. Tự nhiên đi là pháp sư lối đi. Xuyên qua thì có tân tiến ý nghĩa cùng lịch sử ý nghĩa cùng tồn tại triển lãm phòng khách. Mạc Phàm theo thang máy phủ diêu trực thăng đến trăm thước trên không. Tầng này được gọi là xuống hình cầu. Là các ma pháp sư tụ tập chi địa. Mặc dù cũng có tham quan tầng lầu. Lại chủ yếu là cả nước các nơi các ma pháp sư phục vụ. Từ trong thang máy đi ra. Dẫn vào mí mắt chính là một cái nguy nga lộng lấy đại sảnh. U buồn bản thân cấu tạo chính là một cái đường kính đạt tới 50 mét cầu hình kiến trúc. Làm ngẩng đầu lên thấy kia văn hóa phục hưng hình cung không đính cùng ma pháp bích họa sau khi. Liền cảm giác thần bí sáng chói ma pháp nội tình xông vào mũi. Có cần gì giúp ngài sao? Ma pháp sư tôn quý tiên sinh đại sảnh tiểu thư mặt lưu vân trắng áo dài giả bộ. Mặt mỉm cười hỏi. Ta tới thức tỉnh có người giúp ta hẹn trước trôi qua. Mạc Phàm nói. Ánh mắt không tự chủ được liếc mắt áo dài kia lộ ra đẹp đẽ chân dài. Chặt chặt. Thành phố lớn chính là thành phố lớn. Cô tiếp khách cũng đẹp đến nổi bọt ta giúp ngươi cha nhìn một chút. Xin hỏi tên của ngài là. Mạc Phàm. Há. Tốt. Mạc Phàm tiên sinh. Ngài là cần phải ở chỗ này khắp nơi nhìn một chút. Hay là trực tiếp mang ngài đến thức tỉnh phòng cô nương cười hỏi. Trực tiếp đi tỉnh lại đi. Cùng đi thăm so sánh, Mạc Phàm để ý hơn chính là thức tỉnh. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Mạc Phàm đã rõ ràng biết được nhiều hơn phe tới quan trọng đến cỡ nào xuyên qua sự vụ đại sảnh. Mạc Phàm phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng. Đó chính là trong hành lang thật ra thì thiết lập rất nhiều một chọi một chuyên tỏa. Một ít ma pháp sư là hưởng thụ đơn độc đại sảnh tiểu thư phục vụ. Mà còn có một bộ phận rất lớn các ma pháp sư đều là ngồi ở đại sảnh những thứ kia trên ghế. Bọn họ giống như một đám tán hộ cổ dân bình thường nhìn chằm chằm phía trước to lớn lơ. Cơ. Dơ. Tìm kiếm tin tức bọn họ muốn. Màn ảnh lớn thượng hội có công bố một ít treo giải thưởng. Cũng sẽ công bố tuần này ma pháp sư hiệp hội phát ra một ít tài nguyên. Cần người có thể đi xin. Cô nương tựa hồ nhìn ra Mạc Phàm là lần đầu tiên tới nơi này, rất hữu thiện giải thích. Những thứ kia một chọi một phục vụ đây Mạc Phàm hỏi. Bọn họ hoặc là thanh toán số tiền lớn mua đặc quyền như vậy, hoặc là đã đạt tới trung cấp ma pháp sư. Trung giai ma pháp sư đem tự động được hưởng như vậy một chọi một phục vụ. Có bất kỳ nghĩ muốn giao dịch vật phẩm chuyện viên sẽ làm ra giá cả đánh giá, hội kiến nghị như thế nào bán ra. Hoặc là có cái gì thích hợp treo giải thưởng sẽ đem cặn kẽ tin tức sửa sang lại cung cấp loại này ma pháp sư. Lại có là yêu cầu chú ý sự kiện cùng yêu cầu thân thỉnh phục vụ. Đều đưa hội thay mặt xử lý. Tiết kiệm thời gian đồng thời. Có thể miễn đi rất nhiều rườm rà trình tự. Dĩ nhiên. Căn cứ chuyện viên chuyên nghiệp đạt được người bình thường đạt được không được tin tức. Áo dài cô em rất chu đáo giải thích. Nguyên lai là như vậy. Mạc Phàm gật đầu một cái. Mỗi người đều hy vọng có đặc quyền, nắm giữ đặc quyền lại chỉ ở số ít. Ăn, mình chính là kia số ít. Mạc Phàm bị dẫn tới vô số hoàn mỹ hình tròn trong phòng của, rậm rạp chẳng chịt thức tỉnh cầu nhìn người một trận hoa cả mắt. Quách tiên sinh cái đó. Cái đó muốn thức tỉnh vị kia đã tới. Áo dài cô nương đến nơi này sau có chút nhỏ cả lăm nói. Há biết để cho hắn ngồi vậy đi. Tên kia họ Quách nam tử dường như chính bận, không có gì ngữ khí nói. Kia, ta đi đây. Áo dài cô nương len lén nhìn một cái họ Quách nam tử trên mặt lộ ra mấy phần thất vọng rời đi. Mạc Phàm dựa theo họ Quách nam tử nói ngồi ở bên cạnh chờ đợi. Lúc này hắn vẫn còn có chút kích động. Giống như ban đầu ở trường học thao trường tiến hành lần đầu tiên thức tỉnh như thế. Bên kia, vị kia họ Quách nam tử nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt Mạc Phàm, tự cố đi tới trong một phòng khác trong. Căn phòng có chút tối. Họ Quách nam tử nhìn một cách mình nữ học nghề. mở miệng hỏi. Tiểu Miên, thức tỉnh thạch chuẩn bị xong chưa, là thả cái gì hệ dẫn sắt thạch, cái đó gọi là Tiểu Miên nữ học nghề dò hỏi. Ta xem một chút. Quách Lập Ngữ đi tới cửa, xa xa nhìn một cái Mạc Phàm, cũng lười mở miệng hỏi, lộ ra mấy phần không kiên nhẫn đạo. Lôi hệ, ngài không hỏi một chút? Tiểu Miên mở miệng nói, ta phiền nhất thứ bất học vô thuật này nhị thế tổ. Nhìn hắn kia niên kỷ như vậy cũng đều 17-18 tuổi. Loại thời điểm này còn chạy tới thức tỉnh. Nghĩ bỏ tiền thức tỉnh một cách lôi hệ. Muốn không phải của ta thức tỉnh phòng đang cần một số lớn tiến hóa tiền, ta đều lười cho thứ người như vậy lãng phí thức tỉnh thạch. Quách Lập Ngữ nói, sư phó thu người ta bao nhiêu tiền? Tiểu Miên yếu ớt hỏi một câu. 100.000 thức tỉnh lôi hệ xác suất cũng bất quá là so với dưới tình huống bình thường cao một chút. Quách Lập Ngữ nói. Tiểu Miên nghe cái miệng nhỏ nhắn cũng trương khai. Liền giúp người khác tăng lên một ít thức tỉnh lôi hệ xác suất, hãy thu người ta 100.000. Sư phó thật là quá xấu bụng. Tiểu Miên tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Lão lão thật thật đem lôi hệ dẫn sắt thạch từ từ đặt ở đại giác tỉnh thạch chung quanh. Bọn họ này mở ở lớn nhất ma pháp hiệp hội chỗ thức tỉnh phòng. Sử dụng thức tỉnh thạch đó cũng là chất lượng tốt nhất. Bình thường thu lệ phí cũng tương đối cao. Trừ phi là một ít tương đối đặc thù người giới thiệu mới cho dư phục vụ miễn phí. Tiểu tử, đến đây đi. Ta phải trước đó nói với ngươi được. Thức tỉnh cái gì do ông trời già cùng ngươi tự thân huyết mạch tới định. Coi như là dẫn sắt thức tỉnh. Tỷ lệ thành công chỉ bất quá tăng lên một ít. Cho nên ngươi muốn thức tỉnh một cái quan hệ. Thủy hệ cái gì? Cũng đừng trách ta. Quách Lập Ngữ đi tới Mạc Phàm trước mặt. Mặt đầy lão tử hôm nay tâm tình không tốt bộ dáng nói. Cái này ta biết. Vậy cũng lấy bắt đầu chứ, Mạc Phàm nói. Ngươi vào đi thôi, thức tỉnh trong quá trình chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Cái đó gọi là Tiểu Miên thiếu nữ cũng không biết tại sao đối với Mạc Phàm không quá hữu hảo nói. Toàn chức pháp sư 15 chương 138 thức tỉnh ám ảnh hệ chương 138. Thức tỉnh ám ảnh hệ Mạc Phàm đi tới hoàn toàn do dạ quang thạch tới chiếu sáng thức tỉnh trong nhà. Khi hắn đi tới thức tỉnh thạch nơi đó thời điểm, rất nhanh phát hiện thật to thức tỉnh thạch chung quanh còn rất nhiều phơi bày hào quang màu tím tiểu châu thạch ở nơi nào. Tiểu châu bên trong tản ra rõ ràng cho thấy lôi hệ khí tức, điều này cũng làm cho Mạc Phàm cảm thấy rất ngờ vực. Ta muốn thức tỉnh là ám hệ. Các ngươi thế nào thả là lôi thuộc tính dẫn sắt thạch à? Mạc Phàm mở miệng đối với đang muốn đóng cửa Quách Lập Ngữ nói. Quách Lập Ngữ bây giờ đầy đầu là như thế nào đem những thứ kia đắt tiền dẫn sắt thạch tạp chất cho đề luyện ra. Quả thực lười ở nơi này nhị thế tổ nơi này lãng phí một giây đồng hồ thời gian. Hắn hỏi cũng lười hỏi. Trực tiếp đối với nữ học nghề nói. Hắn muốn ám hệ liền cho hắn ám hệ. Ồ, Tiểu Miên nghe lời gật đầu một cái, lập tức đi cho Mạc Phàm đổi lại ám hệ dẫn sắt thạch. Quách Lập Ngữ căn bản không có hỏi tới. Lần nữa điều nghiên kỹ thuật của mình vấn đề khó khăn thời điểm cũng không khỏi đánh giá thấp một câu. Để nhất hệ đã tỉnh lại hắc ma pháp. Nghĩ hơi nhiều. Ai, liền như vậy. Lôi hệ dẫn sắt thạch cùng ám hệ dẫn sắt thạch giá cả không sai biệt lắm. Lần nữa đổi lại ám hệ dẫn sắt thạch hậu, Mạc Phàm liền bị nhốt ở trong phòng. Thức tỉnh thạch hay lại là quen thuộc thức tỉnh thạch. Nhưng rõ ràng cái này cùng trường học cung cấp kia nhóm lớn đo giá rẻ thức tỉnh thạch nhất định có khác nhau. Thức tỉnh thạch là cấm đồ bán. Mỗi một lần sử dụng trên căn bản đều phải thực danh ghi danh. Trên căn bản nắm ở ma pháp hiệp hội trên tay. Ma pháp hiệp hội tái phát để cho trường học, quân đội, liệp giả liên minh, chỉ định tổ chức thế lực các loại. Học sinh cấp 3 môn giao học phí, thật ra thì có một nửa là thức tỉnh thạch chi tiêu. Mà dẫn sắt thạch này đắt tiền hơn vật phẩm vẫn có thể tự do mua bán. Nhưng trường cao đẳng bên kia là không có lý do gì là học sinh miễn phí cung cấp. Mạc Phàm cũng không xác định mình là hay không có thể thành công. Nhìn những thứ này cửa hàng ở phía trên từng viên tiểu ám ảnh hệ dẫn sắt thạch. Tim không khỏi bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Nhắm mắt lại. Mạc Phàm đưa bàn tay nhẹ nhàng chậm chạp đặt ở băng lạnh như băng thức tỉnh trên đá. Tựa như tiểu sử nam lần đầu tiên đi sờ bạn gái ngực bộ. Như vậy thấp thỏm bất an. Bóng loáng lạnh như băng thức tỉnh thạch ở cảm ứng được nhân loại bàn tay nhiệt độ sau khi. Lập tức có phản ứng. Từ cả khối đá tròn vị trí trung tâm nhất từ từ toát ra sáng bóng tới. Cùng lần đầu tiên thức tỉnh lúc rất tương tự. Nhắm mắt lại Mạc Phàm có thể cảm giác được rõ rệt có một cổ năng lượng kỳ dị hướng bàn tay của mình đường tắt các vị trí cơ thể huyết mạch. Sau đó lói lên một cái rồi biến mất rót vào tinh thần trong vũ trụ. Một mảnh hỗn độn tinh thần vũ trụ nơi nào đó. Thật giống như có tiểu sinh mệnh ở nơi nào mang bầu mà sống một dạng bọn họ thay đổi mảnh này tinh thần không gian. Chậm rãi vòng ra một mảnh thuộc về mình nho nhỏ lãnh địa. Thật nhỏ như bụi trần. Bọn họ thận trọng ở mảnh khu vực kia dừng bước với. Lại mang theo mấy phần xâm lược tính. Nghĩ muốn một mảnh rộng lớn hơn lãnh thổ. Không giống lôi hệ như vậy nóng nảy bá đạo. Cũng không giống hỏa hệ như vậy sống động. Sao động? Bọn họ cho thấy nguyên tố khác không từng có an tính. Lạnh lẽo cô quạnh. Lại có khác ý tưởng theo dõi hết thảy chung quanh. Đây là cái gì Mạc Phàm nhất thời bán hội lại không phân biệt được. Từ màu sắc đến xem, hàng này cơ hồ muốn với tinh thần vũ trụ hóa làm một thể. Ám sắc. Đúng rồi. Đây là ám sắc thầm là có màu sắc ấy ư. Là có sáng bóng sao trên thực tế Mạc Phàm này một mảnh ám sắc tinh trần chính là có chính nó màu sắc. Có chính nó sáng bóng. Ngươi không cẩn thận đi cảm ứng. Rất dễ dàng coi thường sự tồn tại của bọn họ. Có thể bọn họ liền tồn ở nơi nào. Lóng lánh là ám sắc tinh trần ánh sáng dẫn sắt thành công đường Nguyệt lão sư nói vị này Quách Lập Ngữ là quốc nội vô cùng nổi danh thức tỉnh thạch. Ở hắn nơi đó dẫn sắt thức tỉnh tỷ lệ thành công so với trường học cao hơn. Không nghĩ tới thật thành công ám ảnh hệ đây chính là ám ảnh hệ A. Thần bí. Giảo hoạt. Nguy hiểm quá tốt. Có ám ảnh hệ. Mình cũng có thể giống như đường Nguyệt lão sư như vậy qua lại chui ảnh. Không nói trước kỹ năng này chuyển vị đứng lên có nhiều thực dụng. Chính là kia đẹp trai trình độ thì phải là năm ngôi sao ở đại học như vậy một cách phong hoa tuyết nguyệt nơi. Không có một chút sống như ám ảnh hệ như vậy khúc đẹp trai kỹ năng. Thế nào vạn được nhìn chăm chú? Thế nào bộc lộ tài năng? Thế nào ngâm phong nhã hào hoa bạn học gái cùng nữ lão sư khục khục? Lịch. Đi trịch. Ở mình đã nắm giữ hai cái bạo lực nguyên tố hệ dưới tình huống. Đạt được một cái có thể rất nhanh tốc độ biến chuyển vị trí kỹ năng quá là quan trọng. Phong hệ có lẽ là một cách lựa chọn tốt. Nhưng theo Mạc Phàm luôn cảm thấy ít một chút cảm giác thần bí cùng thao tác không gian. Bây giờ, chính mình rốt cuộc thức tình ám ảnh hệ. Lại cho mình một ít thời gian đem sơ cấp kỹ năng chui ảnh luyện thành. Sau này căn bản không yêu cầu nhọc lòng nhìn lén tâm hạ. Là có thể đối mặt yêu ma như cũ ung dung tự nhiên ha ha ha. Bà phe nơi tay. Thiên hạ ta có toàn bộ người cũng đã sắp bay lên Mạc Phàm đang định đưa tay rút ra lúc trở lại. Đột nhiên một đạo tin tức mới từ thức tỉnh trong đá như điện chớp truyền tới. Đánh Mạc Phàm một trở tay không kịp. Mạc Phàm cả người run run một cái. Còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Một cổ mới thần bí lực xuyên qua Mạc Phàm tay của bàn tay. Giống như trước ám ảnh hệ như thế nhanh chóng hóa tan đến Mạc Phàm trong huyết mạch. Hơn nữa ở Mạc Phàm tinh thần trong vũ trụ mở ra một vùng trời mới ô mua ghét lần này. Mạc Phàm cả người cũng lời nói không mạch lạc nhớ ban đầu lần đầu tiên thức tỉnh lúc. Lôi hệ dẫn đầu xông vào. Theo sát phía sau hỏa hệ cường thế đánh tới. Cũng không có cho Mạc Phàm một chút suy tính đường sống. Bây giờ chuyện giống vậy xảy ra. Ở thứ ba hệ sau khi giác tỉnh, rốt cuộc lại giết ra một cái mới năng lượng. Bọn họ cũng không cho Mạc Phàm đi mừng rỡ trước một ngành thời gian lại đem Mạc Phàm đích tình tự đụng phải một cái càng đây tuyệt đối là chờ mong nhiều năm làm ba nam nhân mới vừa ôm từ bản thân đáng yêu hài tử lại trong giây lát phát hiện lại chui ra ngoài một cái. Mua một tặng một pháo pháo nổ hai lần rời ạ cũng hình dung không thích hợp. Tóm lại là nếu cao hứng điên mất thứ tư hệ lão tử nắm giữ thứ tư hệ người khác ở trung giai cấp bậc này cũng bất quá nắm giữ hai cái hệ mà thôi. Dường như muốn tu luyện tới cao giai cấp bậc trở lên mới có thể thức tỉnh thứ tư hệ. Có thể mình mới vừa mới bước vào trung giai, trực tiếp nắm giữ bốn cái cột này muốn nhịp thiên. Này muốn nhịp thiên á, bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút. Dơ, dơ, quy, quy, s, s, cơ, mơ, không có cách nào tỉnh táo. Mạc Phàm kích động muốn nổ. Mang theo vẻ này dâng trào đợt sóng, hắn rốt cuộc đem sự chú ý đặt ở này thứ tư hệ phương diện màu sắc. Lần này thức tỉnh là cái gì bây giờ? Mạc Phàm tâm tình liền là chúng đại vé số. Còn là thể dục vé số hay lại là vé số từ thiện? Mặc dù không là trọng điểm nhất, nhưng tiền thưởng chỉ tích lũy được tiền có thể không giống nhau. A này vậy là cái gì? Mạc Phàm rốt cuộc ở tinh thần của mình trong vũ trụ tìm được mảnh thứ 4 tinh trần. Này tinh trần màu sắc. Toàn chức pháp sư 15 chương 139 thứ tư hệ chương 139. Thứ tư hệ dường như không có màu sắc. Mạc Phàm cẩn thận kiểm tra sau khi phát hiện hệ này là chân chính trên ý nghĩa không có màu sắc. Nó là trong suốt, ngươi có thể thấy nó. Đó là bởi vì ngươi có thể rõ ràng cảm giác đến nói đó hỗn độn có một mảnh tinh trần đường xanh. Có thể nó chính là đến gần trong suốt. Không nên nói có màu sắc lời nói. Đó chính là khi thì liền hiện ra ánh sáng lộng lẫy là sáng trong ánh trăng. Đây là cái gì hệ? Mạc Phàm thoáng cái thật không biết rõ. Ngươi xong chưa nhỉ? Ngoài cửa, nữ học đồ Tiểu Miên tự tiện đẩy cửa ra, phát hiện Mạc Phàm sớm đã tỉnh lại xong rồi, vì vậy ngoác miệng ra tới. Tốt lắm, liền mau ra đây, lát nữa còn có một vị thẩm phán viên đề cử ma pháp sư muốn thức tỉnh, ngươi cũng đừng. Nha, ngươi thức tỉnh hệ tại sao không có màu sắc? Nữ học đồ Tiểu Miên mặt đầy kinh ngạc nhìn thức tỉnh thạch. Bên kia, nghe được đồ đệ mình nhất kinh nhất xạ Quách Lập Ngữ lập tức đứng lên chạy tới hướng thức tỉnh phòng nhìn một cái. Khi hắn phát hiện thức tỉnh trên đá không có bất kỳ màu sắc, thỉnh thoảng sẽ dâng lên một tia ánh trăng sáng bóng sau, tấm kia trên khuôn mặt căng thẳng cũng bị ngạc nhiên chiếm đoạt. Chuyện này, này nhị thế tổ cái gì chó vận? Lại thức tỉnh là triệu hoán hệ, tuyệt đại đa số người đệ nhất hệ đều chỉ hội thức tỉnh nguyên tố hệ. Xuất hiện bạch ma pháp, hắc ma pháp, thứ nguyên ma pháp hệ biệt cũng coi như là thượng đế sủng nhi. Dù sao lần đầu tiên thức tỉnh chính là chủ tu. Chủ tu hệ có thể cung cấp cho ma pháp sư nhiều thời gian hơn đi tu luyện, đi liên lạc. So với lần sửa, phụ sửa người muốn tinh thông. Vốn là Quách Lập Ngữ cảm thấy hàng này thức tỉnh cách lôi hệ kia cũng phải bị người nhà tám nhất đại kiểu mời trở về. Ai ngờ hàng này tạm thời sửa lại muốn ám hệ. Ám hệ không thành công, ra một cái triệu hoán hệ theo như xác suất để tính. Đệ nhất hệ thức tỉnh nguyên tố phổ biến nhất, thứ yếu là hắc ma pháp cùng bạch ma pháp. Xác suất thấp nhất chính là thứ nguyên loại ma pháp. Đệ nhất hệ liền nắm giữ triệu hoán năng lực ma pháp sư. Chỉ cần mình nguyện ý, phần lớn đều là sẽ bị thế lực môn làm bảo bối như thế cung. Tính giới bị thật lòng quá cao. Đây là triệu hoán hệ. Hừ hừ, tiểu tử, nhà ngươi hoa 100 ngàn là giá trị lớn. Quách Lập Ngữ khóe miệng giật một cái, mở miệng đối với vẻ mặt ngây ngô nhưng Mạc Phàm nói. Mạc Phàm há to miệng, có chút không dám tin tưởng nhìn Quách Lập Ngữ. Triệu hoán hệ. Nguyên lai là triệu hoán hệ. Đến nay Mạc Phàm có thể không quên được Trảm Không lão đại mấy vị bộ hạ cưới thiên ung từ Bắc Thành bầu trời bay vùn vụt mà qua tuấn giật hình ảnh. Kia dường như chính là triệu hoán hệ A một mực ảo ảnh đến ngày nào có thể ngồi tới một cái soái bảo mãnh thú bay vùn vụt ở thành phố trên đường phố. Không nghĩ tới chính mình bất ngờ cách đây gần một bước. Hạnh phúc này tới quá đột nhiên đột nhiên. Nếu Đường Nguyệt ở chỗ này, Mạc Phàm mạo hiểm bị diệt khẩu nguy hiểm cũng phải đưa nàng ôm hung hãn hôn lên mấy hớp A. Lời nói nhắc tới, chính mình nếu là đem thức tình ám ảnh hệ, triệu hoán hệ tin tức này nói cho Mục Trác Vân kia lão già khốn nạn, hắn có thể hay không đem Mục Ninh Tuyết mỹ nhân này bại hoại bỏ túi đưa cho mình? Đây dường như tương đối có thể. Như vậy bốn hệ con rể, ngươi đặc biệt sao, đi nơi nào tìm? Tốt lắm, tốt lắm, thức tỉnh liền đi nhanh lên đi, ta còn bận bịu. Quách Lập Ngữ cuối cùng là đã thấy rất nhiều người, khoát tay một cái bắt đầu đuổi khách. Há, nha, cảm ơn ngươi à. Mạc Phàm bây giờ chỉ muốn lập tức tìm một chỗ bình phục một chút tâm tình của nội tâm. Thức tỉnh đặc thù hệ, không cố gắng hay lại là cặn bã. Huống chi ngươi tuổi tác lớn như vậy, so với người bình thường chậm không biết bao nhiêu, không có gì đáng giá hưng phấn. Quách Lập Ngữ nói. Mạc Phàm nghe đầu óc mơ hồ, không hiểu Quách Lập Ngữ vì sao nói mình tuổi tác lớn. Nghe Đường Nguyệt nói qua, chính hắn một tuổi tác có thể bước vào trung giai ma pháp sư tại Thượng Hải cũng coi như rất châu bơ rất châu bơ. Chẳng lẽ nói Quách Lập Ngữ người này nhãn giới cao hơn được rồi. Ma cũng chính là ma cũng. Địa linh nhân kiệt. Trung giai ma pháp sư ở chỗ này đều không phải là chuyện này. Mạc Phàm cũng không nói nhiều trực tiếp liền đi. Mới vừa đi ra môn đi. Mới vừa rồi vị kia xuyên áo dài cô nương lại dẫn một cái tuổi không lớn lắm lại có vài phần lộ vẻ già mập mạp đi vào. Mạc Phàm cũng không để ý, nhún nhảy một cái rời đi. Quách Lập Ngữ vừa nhìn thấy người mập mạp kia, trên mặt lập tức có nụ cười. Một bên chào hỏi, một bên phân phó bên cạnh Tiểu Miên đi pha trà. À, ngươi chính là Đường Nguyệt giới thiệu tới trung giai ma pháp sư. Gọi là Mạc Phàm chứ mập mạp kia mặt đầy mờ mịt, chỉ kia nhăn nhúm mũi nói, ta gọi là Dương Đại Hải. Vừa mới cái kia đi thanh niên mới là Mạc Phàm nha. Áo dài cô nương vội vội vàng vàng nói. Sư phó Quách Lập Ngữ cùng học đồ Tiểu Miên cũng há to mồm lẫn nhau liếc nhau một cái. Biểu tình trên mặt cũng không cách nào dùng một hai từ ngữ hình dung tới. Qua một hồi lâu, học đồ Tiểu Miên mới lấy lại tinh thần yếu ớt nói, sư phó, ta có phải hay không làm lầm người? Quách Lập Ngữ cũng là mặt đầy cứng ngắc gật đầu nói, hình như là kia. Vậy hắn thật ra thì thức tỉnh là thứ hai cột. Học đồ Tiểu Miên nói, quả nhiên từ xưa xét xử ra yêu nghiệt tuổi trẻ như vậy trung giai ma pháp sư. Thứ hai hệ còn thức tỉnh là triệu hoán, ta Quách Lập Ngữ là triệt để phục rồi. Quách Lập Ngữ thở dài nói, áo dài cô nương cũng không biết này thầy trò hai tình huống gì, chỉ xong trở về đại sảnh. Mà cái đó gọi là Dương Đại Hải mập mạp cũng ngồi ở chỗ đó, không biết rõ chẳng huống gì. Ngươi là cái đó muốn thức tỉnh lôi hệ Dương ra cái gì là chứ? Quách Lập Ngữ nhìn một cái mập mạp theo miệng hỏi. Là ta. Dương Đại Hải run run người lên thịt béo nói. Tiểu Miên, dẫn hắn đi thức tỉnh phòng. Sư phó, ngươi không phải là gọi ta đi pha trà sao? Ngâm cái gì ngâm, đừng lãng phí ta thượng hạng lá trà. Quách Lập Ngữ bỏ lại một câu liền đi làm việc. Mập mạp kia Dương Đại Hải cũng trực tiếp mộng ép. Thế nào mới vừa rồi vị này thức tỉnh sư nụ cười khả cúc sáng vẻ. Lúc này với thiếu hắn 5 triệu hôi mặt. Lão ba cho người ta ít tiền toàn chức pháp sư 15 chương 144 hệ đồng thời tu chương 140. Bốn hệ đồng thời tu trở lại chỗ ở. Mạc Phàm phát hiện Tâm Hạ đang ở nho nhỏ sân thượng nơi đó điềm tĩnh ngồi. Đang nhắm mắt nàng chắc ở rất cần cù minh tu. Năm sau nàng dự định trực tiếp tham gia ma pháp cao khảo, phải học gì đó còn rất nhiều. Mạc Phàm nghĩ muốn đem nội tâm vui sướng với Tâm Hạ chia sẻ. Có thể nhìn nàng thật tình như vậy đoan trang bộ dáng, lại không tốt đi quấy rầy nàng. Tỉ mỉ nghĩ lại, trước không nói, đến lúc đó cho thêm cô nương này một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lúc này là sau giờ ngọ. Ánh mặt trời sáng rỡ giống như là một kiện tươi đẹp lụa trắng. Nhẹ nhàng chậm chạp khoác lên Tâm Hạ kia mềm mại trên người. Tư thế ngồi phá lệ đoan trang nhàn xinh đẹp Tâm Hạ nhỏ hơi ngước béo mập thần giác. Giống như là một cách đang làm mộng đẹp nữ hài. Xem ra, tu luyện của nàng bên trên hẳn có thu hoạch không nhỏ. Hạng nhất đối đãi tất cả mọi chuyện đạm bạc như nước nàng có thể sẽ không dễ dàng có nhỏ như vậy tung tăng bộ dáng. Mạc Phàm không nói không rằng, liền đứng ở bên cạnh nhìn nàng. Đen nhánh thác phát sửa chữa đến thon nhỏ sạch sẽ gương mặt. Tâm Hạ cũng không phải là hoàn toàn mặt trái xoan. Gò má ở nàng nhấp nhẹ đến cái miệng nhỏ nhắn thời điểm thật ra thì còn sẽ có mấy phần đô đô khả nhân. Một khi an tính đóng lại đôi mắt đẹp cửa sổ. Cong cong lông mi sẽ khiến cho nàng càng sở sở động lòng người. Cô gái như thế rất nhiều lúc ngươi là ngay cả một tia tiết độc tâm tư cũng không có. Xe lăn mang cho nàng nhu nhược. Chỉ có thể càng tăng thêm bảo vệ. Bác thành tai nạn đêm hôm ấy, Mạc Phàm liền nói với nàng qua. Nếu nàng không thể đi, vậy sẽ phải đưa nàng một hai cánh. Dực ma cụ tồn tại, hắn đắt tiền nhưng là người bình thường chừng mấy đời cũng không thể mua được. Lúc trước đối với Mạc Phàm mà nói muốn thực hiện nguyện vọng này sợ rằng thật xa không thể chạm, nhưng bây giờ ủng có vô hạn tiềm năng, chính mình chỉ sẽ trở nên mạnh hơn, đạt được càng nhiều hơn tài sản. Cuối cùng có một ngày chính mình sẽ đích thân đưa cho nàng một đôi xinh đẹp cánh. Không cách nào thể nghiệm cách loại này chạy trốn tự do. Liền tận tình hưởng thụ gió ở bên tai, vân ở dưới chân mùi vị. Mạc Phàm vẫn luôn không có đánh thức Tâm Hạ. Hắn biết rõ mình phải làm là cái gì. Song hệ thức tỉnh mang cho Mạc Phàm vui sướng cũng không phải là vì vậy ngồi xuống đi xuống, mà là hóa thành đối với đem tới vô kỳ hạn đợi cùng khát vọng. Hóa thành có thể chính mình chấp trường hết thảy tự tin, biến thành nội tâm cháy hừng hực động lực. Trở lại gian phòng của mình, Mạc Phàm không bỏ được lãng phí một chút thời gian. Suốt bốn cái hệ thức tỉnh bọn họ có thể cũng không có nghĩa là chính mình trở nên cường đại. Chỉ ý nghĩa chỉ cần mình càng thêm cố gắng sẽ có nhiều hơn tăng lên không gian. Yêu cầu hoa trong tu luyện thời gian càng nhiều, yêu cầu luyện tập càng nhiều bất đồng hệ chấm nhỏ bả khống, cần phải hao phí nhiều tư nguyên hơn. Thật may tiểu nê thu cho Mạc Phàm trợ giúp lớn lao. Thật ra thì rất nhiều người ngay cả phe ma pháp cũng chưa chắc có thể tu luyện tới thượng thừa. Lại nơi nào còn có thời gian đi minh tu khác. Tổng cộng muốn tu luyện bốn cái hệ Mạc Phàm nếu muốn đưa chúng nó cũng tăng lên mà nói thời gian tuyệt đối là không đủ. Mà tiểu nê thu chủy để cho Mạc Phàm có thể một ngày 24 giờ tu luyện cũng sẽ không mệt mỏi. Mạc Phàm dứt khoát liền trực tiếp đem chính mình nhắm ở trong phòng chèn ép mỗi ngày. Địa thánh tuyền gai gen đã bị tiểu nê thu chủy thu nạp. Mặc dù không khả năng đạt tới địa thánh tuyền trực tiếp nhất công hiệu, nhưng là trực tiếp để cho Mạc Phàm minh tu tốc độ so với người bình thường tăng lên 2 lần, khoảng chừng vật phàm tinh trần ma khí là tăng lên tốc độ tu luyện 20% khoảng chừng. Linh phẩm tinh trần ma khí có thể tăng lên tốc độ tu luyện 40% khoảng chừng. Thu nạp địa thánh tuyền tiểu nê thu một lần nữa lột xác thăng cấp. Đến tột cùng là cái gì phẩm cấp Mạc Phàm đã không biết như thế nào phán định. Nhưng chỉ cần Mạc Phàm tiến vào minh tu, liền có thể cảm giác tiểu nê thu chuỗi mang tới làm ít công to hiệu quả. Suốt tăng lên gấp đôi này gấp đôi gai gen nhưng là cứng nhắc tăng lên. Vẫn không tính là vào Mạc Phàm chính mình đối với tu luyện hiểu. Bản thân hắn minh tu siêu cấp lúc dài. Mà ở Mạc Phàm không có minh tu thời điểm, tiểu nê thu chuỗi bồi bổ hiệu quả cũng sẽ còn tồn tại. Nay biến đổi ngầm bên trong lại để cho tu vi của hắn ở trên cao phòng. Mỗi người ở minh tu trong quá trình thu hoạch đồ vật là bất đồng. Mạc Phàm coi như đem mình xem là một cách ở phương diện tu luyện cũng không có gì thiên phú ma pháp sư. Chống trơn dựa vào tiểu nê thu chuỗi cung cấp gai gen cùng bồi bổ trồng hiệu quả, thì phải đem bạn cùng lứa tuổi quăng ra tốt mấy con phố đi. Mạc Phàm bây giờ đã hoàn toàn hợp lý phân phối nổi lên thời gian. Đại khái như vậy kéo dài 3 tháng. Mạc Phàm kinh ngạc vui mừng phát hiện mình ám ảnh hệ tinh trần đã thành tăng đến ban đầu tốn 1 năm mới tới tiêu chuẩn. Ám ảnh hệ tinh trần tăng lên đơn giản là cưới tên lửa. Mạc Phàm mình cũng có chút không dám tin tưởng. Hẳn là đến trung giai ma pháp sư sau, tinh trần đối với nắm giữ tinh vân ma pháp sư mà nói đã giá khinh tựu thục, cho nên tăng lên tốc độ hồi so với ban đầu nhanh rất nhiều. Mạc Phàm như vậy suy tính. Thời gian tu luyện phân phối đồng đều đến mỗi một cột lên, Mạc Phàm nơi này sẽ không so với người khác nhiều hơn cái gì. Mà tiểu nê thu chuỗi cung cấp cho mình gai gen cùng bồi bổ hai cái này tổng lại, đại khái có thể để cho tốc độ tu luyện của mình đề cao 2-5 lần khoảng chừng. Theo lý thuyết chính mình tu luyện thời gian 3 tháng ở nơi này 2-5 lần bút xuống, vậy cũng tương đối nhiều nhất với lúc trước tu luyện cách hơn nửa năm mới là. Kết quả lại là suốt 1 năm tu vi. Này nếu là ở hàng năm sát hạch tới cầm các sơ không hề có một chút vấn đề nghĩ tới nghĩ lui. Mạc Phàm cảm thấy giải thích duy nhất chính là mình bản thân minh tu hiệu suất so với lúc trước tăng lên đại khái 1-5 lần chừng, bởi vì mỗi ngày muốn chiếu cố mình kia tinh phân cấp hỏa hệ cùng tinh phân cấp lôi hệ. đang cùng tinh trần cấp ám ảnh hệ cùng triệu hoán hệ thời điểm liền lộ ra muốn gì được nấy rất nhiều. Loại cảm giác đó giống như là một cái cha đã đem hai cái hùng hài tử từ trẻ sơ sinh kéo xuống mười mấy tuổi. Tại đối phó tiếp theo đàn sinh lão tam, lão tứ kia chính là một cái tiện tay bóp đến, quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Phục phục thiếp thiếp ám ảnh hệ tinh trần cùng triệu hoán hệ tinh trần đều đã đến có thể thả ra trình độ. Mạc Phàm lúc này mới bắt đầu cùng ám ảnh hệ chấm nhỏ câu thông. Giống nhau, ngôi sao quý ở Mạc Phàm trên tay thật ra thì đã đem chơi được vô cùng thuần thục. Mặc dù ám ảnh hệ chấm nhỏ cùng triệu hoán hệ chấm nhỏ yêu cầu bắt đầu lại từ đầu thành lập tín nhiệm, có thể thi triển ra trước lấy dỗ làm chủ lấy lừa gạt là phụ bộ sách võ thuật. Lại ngạo kiều chấm nhỏ cuối cùng cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tu luyện ám ảnh hệ cùng triệu hoán hệ có thể so với lúc trước lôi hệ cùng hỏa hệ chót lọt rất nhiều. Sẽ không đi một ít đường quanh co, cũng không trở thành ở thất bại mất đi lòng tin. Bả khống Mạc Phàm là đã trước luyện tập. Dưới tình huống bình thường vừa đem thất khỏa tinh tử ngay cả lên người hội không kịp đợi phải đi thi triển mới kỹ năng. Sẽ đem phần lớn thời gian thả đang luyện tập hoàn chỉnh thả ra bên trên. Cân nhắc đến thời gian cấp bách, Mạc Phàm liền cố nén xuống loại này xung động. Như cũ đem thời gian đặt ở vững chắc kiến thức cơ bản bên trên. Đến đại học, có nhiều thời gian cùng sân cho mình luyện tập. Ở nơi này hoang giao giã lính an trí khu, không mấy cái rất xinh đẹp cô nương vóc người đẹp đủ để cho tự sử dụng chui ảnh đi nhìn lén. Toàn chức pháp sư 15 chương 141 vào thi triệu hoán hệ chương 141. Vào thi triệu hoán hệ. Đều nói thời gian trôi mau, một khi phong phú sẽ thoáng qua đi qua. Trên thực tế theo Mạc Phàm mình đã tu luyện nhanh nhiều cái thế giới, cái loại này tu luyện khô khan chỉ có thể đem vốn là thời gian kéo dài. Trong tiểu thuyết võ hiệp nói khổ tu vài năm một cái chớp mắt đi qua vậy cũng là gạt người. Hôn tử kinh lịch loại này bế quan tu luyện Mạc Phàm cả người đều phải bực bội thành chó. Vô số lần cũng muốn đi ra ngoài tiêu sái một phen. Cuối cùng là nhịn được. Lần này bế quan, để cho Mạc Phàm đầy đủ cảm nhận được vô luận là học hải vô nhai hay lại là ma pháp vô biên, đều là đường từ từ dài sửa xa này. Không có nghị lực chuyện gì cũng đừng nghĩ làm thành. Bất kể nói thế nào, một năm này, Mạc Phàm là khổ tu tới. Đến, ăn đùi gà. Ngày mai sẽ là ngươi thi lại cơ hội thật tốt. Ước chừng phải thi cái chức tốt ma pháp học phủ. Bất quá mà, lấy ngươi xong hệ thiên phú, phỏng chừng trường nổi tiếng đều rất hy vọng nhận của ngươi đi. Mạc Gia Hưng làm một bàn thức ăn ngon, mặt tươi cười nói với Mạc Phàm. Ta không tính đem xong hệ thiên phú bại lộ ra ngoài, Mạc Phàm nói. Nghĩ cặn kẽ sau khi, Mạc Phàm quyết định đây điều làm người. Đông phương thế gia kia bốn cái trung giai ma pháp sư bị chết không minh bạch để cho Mạc Phàm ký ức hãy còn mới mẻ. Cái này làm cho Mạc Phàm ý thức được cũng không phải là thực lực căn cơ tốt liền nhất định đứng ở thế bất bại. Phàm là lưu mấy tay chắc chắn sẽ không có sai. Huống chi bây giờ hỏa hệ cùng lôi hệ tu luyện trên căn bản là phải dựa vào chính mình cố gắng đem ba tinh đồ cho hoàn chỉnh phát hỏa đi ra, trường học bên kia chưa chắc có thể cho giúp mình. Vậy ngươi lấy cái gì thi? Mạc Gia Hưng tràn đầy không giải thích được nói. Triệu hoán hệ. Ngươi khi nào thức tỉnh triệu hoán hệ? Mạc Gia Hưng mặt đầy mờ mịt nói. Tâm Hạ cũng là nháy mắt to nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm muốn thi Minh Châu học phủ không sai, nhưng là hắn chỉ dùng trong đó phe đi thi, đó chính là triệu hoán hệ. Mạc Phàm không có nhớ lầm. Có thể ở thi cao thời điểm đeo sao trần tăng lên tới thứ ba cái cấp bậc kia đã coi là rất giỏi rồi. Ban đầu Mục Trác Vân còn cố ý cho Vũ Ngang kia bích trì thiết yến. Bây giờ Mạc Phàm mặc dù chưa bao giờ sử dụng qua triệu hoán hệ kỹ năng, nhưng hắn đã điều tra Minh Châu học phủ tin tức. Nếu chính mình báo cho biết quan chấm thi chính mình để nhất hệ là triệu hoán hệ. Hơn nữa triệu hoán hệ tinh trần xác xác thật thật đạt tới thứ ba cái cấp bậc. Kia là có thể phá cách trúng tuyển, nói trắng ra là. Chính là dân tộc thiểu số thi vào trường cao đẳng tăng thêm chế độ. Triệu hoán hệ ở để nhất hệ thức tỉnh trong xác suất so với lôi hệ còn thấp. Nào chỉ là dân tộc thiểu số. đơn giản là muốn diệt tuyệt chủng tộc. Lôi hệ ở hơn 1.000 người bên trong sẽ còn sinh ra một cái. Nhưng cả nước thí sinh số lượng tính bằng đơn vị hàng nghìn. Lấy Minh Châu học phủ này cả nước đứng đầu trong danh sách lý lịch học phủ ép cách. Người lôi hệ cũng cứ như vậy. Bản thân bọn họ cả nước thu nhận học sinh cũng ngàn dặm chọn một, ngàn dặm mới tìm được một. Minh Châu học phủ ở thu nhận học sinh bên trong có đặc biệt tăng thêm hệ phân biệt có 3 cái. Hắc ma pháp chúng chớ chú hệ. Thứ nguyên trong ma pháp không gian hệ cùng triệu hoán hệ. Vốn là Mạc Phàm là dự định lấy càng thành thục hơn một chút ám ảnh hệ vào thi. Không biết sao Minh Châu học phủ tiêu chuẩn tuyến quả thật quá cao. Coi như ngươi hồi tam cấp ám ảnh hệ sơ cấp kỹ năng chui ảnh. Vậy cũng chưa chắc thu ngươi. Ma pháp cao khảo đồng dạng là đại lãng đào xa. Cả nước hội dũng dược ra vô số dị bẩm thiên phú. Bối cảnh hùng hậu. Chăm chỉ nhịp thiên trẻ tuổi ma pháp sư. Đại học học phủ sát hạch tới tu vi. Kỹ năng cũng chỉ có thể coi như là cơ bản hạng mục. Phần lớn đều là muốn bọn học sinh cho thấy có thể chân chính đáng giá các quan chấm thi xem trọng đặc thù bản lãnh tới. Phải nói đặc thù bản lãnh. Mạc Phàm đặc thù bản lãnh còn thật không ít. Tại sao hết lần này tới lần khác lựa chọn triệu hoán hệ tới thi? Số 1. Đương nhiên là vì có thể ở đại học như vậy một cái rực rỡ sáng chói trên võ đài tốt hơn giả bộ. Cái thứ hai là Mạc Phàm trả lời Mạc Gia Hưng cùng Tâm Hạ câu nói kia, nếu triệu hoán hệ ở Minh Châu học phủ có đại gia phân. Tại sao ta muốn như vậy đại phí chu trương đi thi khác? Đối với người khác mà nói ma pháp cao khảo là sinh mệnh bên trong đại sự hạng nhất. Đối với Mạc Phàm mà nói cũng đã là một cái chương trình. Mạc Phàm không có đi chính quy thi hình thức, mà là lựa chọn khảo hạch thi. Này ở mình nguyên lai trong thế giới cũng là có. Khảo hạch địa điểm liền ở Minh Châu học phủ bên trong. Mạc Phàm đã rất trực tiếp đem chính mình triệu hoán hệ năng lực cho bày ra. Minh Châu học phủ năm vị quan chấm thi từng cách hỏi thăm một ít hơi chút có độ sâu ma pháp kiến thức sau. Liền để cho Mạc Phàm tiến hành tinh trần cường độ khảo sát. Coi như là đạt tới chúng ta trung tuyển tiêu chuẩn thấp nhất tuyến. Bất quá ngươi đến nay không có sử dụng qua triệu hoán kỹ năng. Này để cho chúng ta có chút khó mà lựa chọn. Mặc dù nói triệu hoán hệ kỹ năng là tối không cần luyện tập. Nhưng nó khó khăn địa phương ở chỗ thế nào thao túng triệu hoán thú. Mang phong phú mắt kiến ma pháp giáo sư quan sát tỉ mỉ đến Mạc Phàm. Triệu hoán hệ là tương đối ít, vấn đề là người học sinh này bọn họ thu còn chưa thu đây. Kiến thức cơ bản rất vững chắc. Nhưng cũng không có cái gì chỗ nổi bật. Trong thời gian ngắn không có khả năng đột phá đến trung giai cấp bậc. Có thể cân nhắc đến lần này dự thi bọn họ Minh Châu học phủ triệu hoán hệ học sinh thật lòng có chút ít. Đừng làm liền một cách nhà trọ cũng thu thập không đủ a. Lư chủ nhiệm bên kia nói. Bọn họ nhìn chúng một cách khắp mọi mặt cũng vô cùng xuất sắc thổ hệ ma pháp sư. Địa ba sử dụng đường nét độc đáo. Lại chế tạo ra tương tự với lưu xa hiệu quả. Đem một cách thực tập thu cho khốn trụ. Buộc lên lính ghét nam quan chấm thi nói. Đó chính là nói, hai người bọn họ chỉ có thể thu một cách đeo mắt kiếng thầy giáo già nói. Đúng thế. Như vậy đi. Mạc Phàm đồng học. Ngươi như là đã có thể bà khống 7 viên triệu hoán hệ chấm nhỏ. Chúng ta đây liền xem ngươi lần đầu tiên triệu hoán. Cứu có thể cho gọi ra sinh vật gì đến đây đi. Như vậy tới phán định chọn ngươi chính là tên kia thổ hệ ma pháp sư. Mạc Phàm suy nghĩ một chút cảm thấy cũng rất hợp lý. Chính hảo chính mình vẫn luôn không có thử triệu hoán hệ sơ cấp kỹ năng thứ nguyên triệu hoán, chúng ta cho ngươi một tuần lễ thời gian chuẩn bị. Một tuần lễ sau ngươi đến thí luyện tràng. Chúng ta cũng sẽ mời triệu hoán học hệ lão sư làm một cách đánh giá. Đúng rồi. Nếu như ngươi là lần đầu tiên triệu hoán, đề nghị ngươi có thể sử dụng một ít phụ trợ đồ dùng biểu diễn. Như vậy cho gọi ra mạnh hơn sinh vật có khả năng hồi cao một chút. Chúng ta cũng không ngại ngươi sử dụng phụ trợ đồ dùng biểu diễn. Vị kia đeo mắt kiếng khảo hạch giáo sư rất thiện ý nhắc nhở. Được, cảm ơn mấy vị lão sư. Mới vừa đi ra khảo hạch sảnh, Mạc Phàm trên mặt liền nhiều một chút biểu lộ quái gì. Nói thật ra, triệu hoán hệ tình huống cụ thể hắn là một chút đều không hề hiểu rõ qua. Một năm qua này hắn toàn bộ thấm nhuần ở kiến thức cơ bản trong tu luyện. Nếu không phải vị kia thầy giáo già nhắc nhở nói, lần đầu tiên triệu hoán tốt nhất mượn một ít phụ trợ đồ dùng biểu diễn, không đúng liền hy lý hồ đồ gọi về. Mạc Phàm có xem qua một ít đại khái giới thiệu. Triệu hoán hệ sơ cấp ma pháp thứ nguyên triệu hoán là tất cả kỹ năng bên trong ba đồng tính lớn nhất. Hơn nữa trình độ nhất định còn phải xem vận khí. Vận khí tốt, cho gọi ra một cách mạnh vô cùng sinh vật đi ra. Kia sơ kỳ sức chiến đấu so với lôi hệ còn kinh khủng hơn. Vận khí không được triệu hoán không giải thích được trêu chọc so với sinh vật. Cũng không bằng nuôi con chó tới có lực chấn nhiếp vừa vặn lần này mình triệu hoán đem coi như nhập học khảo hạch. Mạc Phàm trong lòng vẫn là vô cùng mong đợi. Về phần phụ trợ đồ dùng biểu diễn, cái này khẳng định được đi tìm. Đông Phương Minh Châu ma pháp tháp bên trong tràn đầy cả nước các nơi bất đồng hệ ma pháp sư. Chắc hẳn nơi đó sẽ có bán loại vật này.